Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên nữ tiên tôn khẽ nhíu đôi mày liễu, sau đó trực tiếp dùng thần thức dò xét thân thể Hứa Tĩnh Xu. Quả nhiên, nàng phát hiện trong bụng Hứa Tĩnh Xu đã có một tiểu sinh mệnh đang hình thành, dù nó chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết tiểu sinh mệnh này mới hình thành không lâu. Thiên nữ tiên tôn lạnh lùng nhìn Hứa Tĩnh Xu, ánh mắt sắc bén hỏi, cái hai trong bụng ngươi được bao nhiêu năm rồi? Nghe những lời này, Huyền U Tiên Vương đứng bên cạnh như thể bị sét đánh giữa trời quang. Trong bụng có thai, vậy chẳng phải là nữ tử này đã thất thân, thanh nữ của Huyền Nguyệt Cung, ngoài việc có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, còn phải đáp ứng một điều kiện tiên quyết, đó là nhất định phải giữ gìn sự trong trắng. Thanh nữ đời đầu cũng chỉ vì thất thân mà bị đuổi khỏi Huyền Nguyệt Cung. Huyền U Tiên Vương hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Gã ta đã vất vả lắm mới tìm được một người có thể trở thành thánh nữ, cứ tưởng rằng có thể một bước lên trời, tiến vào Huyền Nguyệt Cung. Ai ngờ người này lại bị thất thân, hơn nữa còn mang thai. Cuộc đời thay đổi quá nhanh khiến Huyền U Tiên Vương nhất thời khó mà chấp nhận. Thiên nữ tiên tôn lại có thể lập tức nhìn ra việc mình mang thai. Hứa Tĩnh Xu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, có lẽ mình sẽ không cần phải trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung nữa. Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu đáp, bẩm tô giả, chắc là đã gần 10 năm rồi lạ. Những năm tháng nàng cùng Lộ Thần điên loạn đảo phự trên tiên thuyền, nàng đã sớm quên mất thời gian cụ thể. Bất quá, theo tình hình phát triển của cái thai, chắc là đã gần 10 năm rồi. Nghe Hứa Tĩnh Xu trả lời, Thiên Ngữ Tiên Tôn thầm nghĩ, xem ra chỉ còn cách phái người đi tìm Vân Nữ Điệp. U Lam Tiên Đế cần một thân thể hoàn chỉnh cùng một linh hồn trắng trong không tì vết. Nữ tử này đã thất thân, thậm chí còn mang thai. Việc tiên nhân mang thai vốn không hề dễ dàng, điều này cho thấy ả và đạo lữ đã tằng tịu với nhau không biết bao nhiêu lần, linh hồn đã sớm bị vấy bẩn. Đúng lúc này, Thiên nữ tiên tôn đột nhiên nghĩ đến điều gì. Vân Ngữ Điệp đã rời khỏi Huyền Nguyệt Cung nhiều năm như vậy, liệu nàng ta bây giờ có đạo lữ hay không? Nếu đúng là như vậy, dù có tìm được Vân Ngữ Điệp trở về, nàng ta cũng không thể để U Lam Tiên Đế đoạt xá thân thể. Thiên nữ tiên tôn không nói gì. Hứa Tĩnh Xu lúc này chủ động nói, tôn giả, vãn bối hiện đã mang thai, e nàng không thể trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung, thực sự xin lỗi khiến tôn giả phải tốn công vô ích một chuyến. Nghe Hứa Tĩnh Xu nói vậy, Thiên nữ tiên tôn lấy lại tinh thần, nàng ta thờ ơ nói, không sao. Khi nàng ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, nếu người này phù hợp điều kiện, vậy hậu duệ của nàng ta có khả năng cũng phù hợp điều kiện hay không? Nghĩ đến đây, Thiên Ngữ Tiên Tôn đột nhiên nói, ngươi tuy không có tư cách trở thành thánh nữ, nhưng con của ngươi thừa hưởng huyết mạch của ngươi, chỉ cần nó là nữ nhi thì rất có thể cũng có tư cách trở thành thánh nữ. Cái này, Hứa Tĩnh Xu ngây người, nàng vốn tưởng rằng mình có thể rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, ai ngờ đối phương lại nhắm đến đứa con trong bụng nàng. Hứa Tĩnh Xu định nói gì đó thì thấy Thiên Ngữ Tiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, rồi lại lấy ra viên thủy tinh màu tím vừa nãy. Thiên Ngữ Tiên Tôn dường như muốn ra tay với Hứa Tĩnh Xu. Lộ Thần nhíu mày, hắn đang nghĩ xem có nên thúc giục Tiên Vương gì chú mà Hứa Tĩnh Xu rời đi hay không, thì Thiên Ngữ Tiên Tôn lên tiếng, thả lỏng, bản tôn kiểm tra tư chất con cháu của ngươi. Đối với một tiên tôn mà nói, việc kiểm tra tư chất của đứa trẻ trong bụng không phải là chuyện gì khó khăn. Thiên Ngữ Tiên Tôn đưa tay hướng vào bụng Hứa Tĩnh Xu, truyền vào một tia tiên khí, sau đó dẫn dắt tiên khí của đứa trẻ trong bụng Hứa Tĩnh Xu tiến vào viên thủy tinh trắc nghiệm. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Ngữ Tiên Tôn, một tia tiên khí từ đứa trẻ trong bụng Hứa Tĩnh Xu rời khỏi cơ thể nàng, sau đó tiến vào viên thủy tinh trắc nghiệm. Khoảnh khắc sau, viên thủy tinh trắc nghiệm phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Thấy cảnh này, Thiên Ngữ Tiên Tôn trong lòng vui mừng, quả nhiên đúng như nàng ta nghĩ. Nhìn viên thủy tinh màu tím tản mát ánh hào quang sáng chói, Hứa Tĩnh Xu lần nữa ngây người, xong rồi, lần này lại không đi được nữa. Thiên Ngữ Tiên Tôn sau đó nói với Hứa Tĩnh Xu, tuy ngươi không thể trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung, nhưng thai nhi trong bụng ngươi có tư cách trở thành thánh nữ. Đợi đến khi nó ra đời, nếu Huyền Nguyệt Cung chưa có thánh nữ nào khác, thì nó chính là thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thân truyền của bản tôn. Tuy tai họa sắp ập đến, và việc tiên nhân mang thai cần rất nhiều năm, nhưng Thiên Ngữ Tiên Tôn tin rằng tai họa sẽ không đến trước khi Hứa Tĩnh Xu sinh con. Hứa Tĩnh Xu mang thai đứa con này, nhiều nhất cũng chỉ mất trên dưới vạn năm. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Cung có không ít dược vật có thể giúp thai nhi trong bụng Hứa Tĩnh Xu củng cố căn cơ, bồi dưỡng ngay từ khi còn là thai nhi, ngược lại càng có lợi cho việc U Lam Tiên Đế đoạt xá thân thể, như vậy có thể đảm bảo linh hồn của thân thể bị đoạt xá đủ tinh khiết. Tốt, giờ thì đi theo bản tôn. Vừa nói, Thiên Ngữ Tiên Tôn đã chuẩn bị mang Hứa Tĩnh Xu rời đi. Hứa Tĩnh Xu vội vàng nói, tôn giả, xin chờ một chút. Thiên Ngữ Tiên Tôn nghi hoặc nhìn Hứa Tĩnh Xu, nếu là người khác, khi nghe thấy mình muốn thu họ làm đồ đệ, có lẽ đã kích động đến không kìm được, nhưng nữ tử trước mắt này lại có vẻ không hề lay động. Thiên Ngữ Tiên Tôn hỏi, ngươi còn có vấn đề gì? Hứa Tĩnh Xu nói, tôn giả, hắn là tùy tùng của ta có thể mang hắn theo được không? Nghe Hứa Tĩnh Xu nói vậy, Ánh mắt Thiên Nữ Tiên Tôn lúc này mới rơi xuống người Lộ Thần bên cạnh Hứa Tĩnh Xu. Từ khi bước vào đại điện, nàng ta chưa từng nghiêm túc nhìn Lộ Thần một lần. Thầy Hứa Tĩnh Xu nói muốn mang theo Lộ Thần, Thiên Nữ Tiên Tôn lúc này mới chăm chú liếc nhìn Lộ Thần. Nhìn thấy Lộ Thần, đôi mày liễu của Thiên Nữ Tiên Tôn khẽ nhíu lại, nàng ta mơ hồ thấy được những sợi tơ màu đỏ trên người Lộ Thần và Hứa Tĩnh Xu. Đây là nhân duyên tuyến. Thiên Nữ Tiên Tôn trong nháy mắt hiểu ra, nam nhân này đâu phải là tùy tùng của Hứa Tĩnh Xu, rõ ràng là tình lang của nàng ta. Bất quá, Huyền Nguyệt Cung cũng không có quy định cấm tìm đạo lữ, huống hồ nàng ta bây giờ đã thất thân, bản thân không có tư cách trở thành thánh nữ. Huyền Nguyệt Cung hiện tại cần đứa con trong bụng Hứa Tĩnh Xu, chỉ cần có thể đảm bảo đứa trẻ thuận lợi ra đời, việc Hứa Tĩnh Xu có đạo lữ hay không không quan trọng. Nghĩ đến đây, Thiên Nữ Tiên Tôn nói, có thể. Sau đó, nàng ta lại nói với Huyền U Tiên Vương, ngươi phát hiện người có tư chất thánh nữ, tính ra là một đại công. Vài ngày nữa thành chủ mới đến, ngươi có thể trực tiếp đến Thiên Ngữ Phong của Huyền Nguyệt Cung làm ngoại môn trưởng lão. Nghe những lời này, Huyền U Tiên Vương mừng rỡ trong lòng, vốn tưởng rằng mình hết hy vọng thăng tiến, canh ngờ lại có sự đảo ngược. Huyền U Tiên Vương lập tức nói, đa tạ tôn giả. Thiên Ngữ Tiên Tôn không nói nhảm thêm, trực tiếp phất tay. Khoảnh khắc sau, nàng ta đã mang Hứa Tĩnh Xu và Lộ Thần trở về Thiên Ngữ Phong của Huyền Nguyệt Cung. Đứng trên đỉnh Thiên Ngữ Phong, nhìn đường chân trời hình bán nguyệt ở phía xa, Lộ Thần trong lòng không khỏi cảm thán, quả không hổ là tiên môn lớn nhất trung vực, cái tiên môn này ở chỗ đó e rằng còn lớn hơn cả trái đất. Lúc này, Thiên Nữ Tiên Tôn nhìn Hứa Tĩnh Xu hỏi, ngươi tên là gì, đến từ đâu? Thiên Nữ Tiên Tôn tuy không thật tâm muốn thu Hứa Tĩnh Xu làm thân truyền đệ tử, nhưng dù sao trên danh nghĩa nàng vẫn là đệ tử của mình, vì lẽ đó nên tìm hiểu một chút về đệ tử này của mình mới được. Hứa Tĩnh Xu vội đáp, bẩm sư tôn, đệ tử tên là Hứa Tĩnh Xu, đến từ Thiên Hạ Tiên Triều Nan Vực. Biết tên Hứa Tĩnh Xu, Thiên Nữ Tiên Tôn không hỏi thêm gì. Đến Lộ Thần, nàng liếc mắt cũng không thèm nhìn, chỉ là một thiên tiên, nàng coi hắn như nam sủng của Hứa Tĩnh Xu. Hứa Tĩnh Xu thân là thân truyền đệ tử của nàng, nếu sau này sinh ra thánh nữ, dù chỉ là một thân thể đặc xá, thân phận địa vị của Hứa Tĩnh Xu tại Huyền Nguyệt Cung cũng không thấp, một thiên tiên chắc chắn không xứng với Hứa Tĩnh Xu. Nhưng Thiên Nữ Tiên Tôn cũng chẳng thèm chia rẽ Hứa Tĩnh Xu và Lộ Thần, nàng chắc chắn đợi thân phận địa vị Hứa Tĩnh Xu tăng lên, tự khắc nàng biết phải làm gì. Hố hồ, có nam sủng không phải chuyện gì xấu, Huyền Nguyệt Cung không ít tiên tử đều có nam sủng. Thiên Nữ Tiên Tôn nói, chút nữa bản tôn sẽ sai người đưa ngươi đi chọn một động phủ tu luyện và trạch viện, từ nay về sau ngươi cứ ở lại Huyền Nguyệt Cung tu luyện cho tốt. Hứa Tĩnh Xu đáp, dạ sư tôn. Vừa dứt lời, Thiên Nữ Tiên Tôn liền truyền âm cho ai đó. Một khắc sau, một nữ đệ tử áo xanh bước vào, bái kiến. Bái kiến phong chủ, Thiên Nữ Tiên Tôn thản nhiên nói, đây là thân truyền đệ tử ta mới thu, dẫn nàng đi chọn động phủ tu luyện và trạch viện. Tuân lệnh phong chủ. Nữ tử áo xanh nhìn Hứa Tĩnh Xu nói, sư tỷ, mời đi theo ta. Huyền Nguyệt Cung ngoài việc coi trọng thực lực, còn xem trọng thân phận địa vị. Hứa Tĩnh Xu hiện là thân truyền đệ tử của Thiên Nữ Tiên Tôn, nhiễm nhiên là đại sư tỷ của cả Thiên Nữ Phong, sau này đệ tử Thiên Nữ Phong đều phải gọi nàng là sư tỷ. Dưới sự dẫn đường của nữ đệ tử Thiên Nữ Phong, Hứa Tĩnh Xu nhanh chóng chọn được một động phủ tu luyện tiên khí nồng đậm và một trạch viện. Chọn xong trạch viện, nữ đệ tử dẫn đường lấy ra một khối ngọc bội, cung kính nói, sư tỷ, ta xin phép không làm phiền tỷ tu luyện, nếu có gì cần tỷ có thể tùy thời dùng ngọc bội này truyền âm cho ta. Hứa Tĩnh Xu nhận ngọc bội, đáp, tốt, vậy làm phiền sư muội rồi. Nữ tử áo xanh quay người rời viện, chờ nàng ta đi khuất, Hứa Tĩnh Xu mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi thấy Thiên Nữ Tiên Tôn, tinh thần nàng luôn căng thẳng, sợ bị phát hiện là tà tiên. Trấn tĩnh lại, Hứa Tĩnh Xu lạnh lùng nhìn Lộ Thần, tất cả là do tên hỗn chứng này, cứ nhất định đòi đến trung vực, suýt chút nữa hại chết nàng. Thấy Hứa Tĩnh Xu chừng mình, Lộ Thần cười hỏi, sao vậy, chẳng lẽ nàng lại nghĩ đến chuyện đó? Nghe Lộ Thần nói, sắc mặt Hứa Tĩnh Xu càng thêm băng giá, nàng lập tức nói, ngươi không sợ ta nói chuyện của ngươi với sư tôn, để ngươi ép ngươi giao hồn nguyên của ta ra sao? Lộ Thần thản nhiên, nàng cứ thử xem, dù sao thân thể này chỉ là một phân thân của bản tọa mà thôi. Hứa Tĩnh Xu nhất thời ngẩn người, phân thân, nghĩ đến việc không thể uy hiếp tên hỗn chứng này, Hứa Tĩnh Xu siết chặt nọc quyền. Dù đã hoàn hảo nhiều năm với người đàn ông này, nhưng nghĩ đến hồn nguyên bị hắn nắm giữ, mình trở thành đồ chơi của hắn, nàng vô cùng không cam tâm. Nàng vừa có định nhiều Thiên Ngữ Tiên Tôn thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần, ai ngờ gã này chỉ là một phân thân. Thôi vậy, dù sao nàng và Lộ Thần cũng sắp có con, mà con của nàng sau này sẽ trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung, nàng không thể luyện hóa đứa bé này. Khi Hứa Tĩnh Xu còn đang thất thần, Lộ Thần đã kéo nàng lại, ôm vào lòng. Lộ Thần vừa đến gần, thân thể mềm mại của Hứa Tĩnh Xu đã khẽ run, có lẽ do đã quen với việc hoàn hảo, chỉ cần Lộ Thần đến gần, nàng không thể kiềm chế, lập tức động tình, cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, Hứa Tĩnh Xu chỉ có thể siết chặt ngọc quyền. Lộ Thần nói, từ khi gặp vị tiên tôn kia, nàng đã căng thẳng lắm rồi, như vậy không tốt cho sự phát triển của con chúng ta, ta sẽ giúp nàng thư giãn một chút. Hứa Tĩnh Xu hừ lạnh, không nói gì, là một tà tiên, nàng sớm đã mê luyến cảm giác đọa lạc, chỉ cần Lộ Thần muốn cùng nàng làm chuyện đó, cơ thể nàng không thể nào cưỡng lại được. Có điều, khi nghĩ đến mình chỉ là đồ chơi của Lộ Thần, nàng lại có chút không cam tâm. Nàng có thể cùng Lộ Thần làm chuyện đó, dù sao nàng cũng si mê cái cảm giác ấy, nhưng nàng không thể hoàn hảo với Lộ Thần với thân phận một món đồ chơi. Nàng phải là chủ nhân của Lộ Thần mới đúng. Cảm nhận được mị lực tỏa ra từ Hứa Tĩnh Xu, dục vọng trong lòng Lộ Thần trỗi dậy, hắn trực tiếp ôm Hứa Tĩnh Xu. Một khắc sau, cả hai đã vào phòng, bắt đầu làm chuyện chính sự. Cùng lúc đó, Tàng Long Phong. Tàng Long Phong trông như một con cự long, trên sừng rồng là đỉnh cao nhất của Tàng Long Phong. Lúc này, một tiên tôn tỏa kim quang đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt dọc màu vàng kim trông vô cùng quỷ dị. Một bóng người xuất hiện sau lưng Tàng Long Tiên Tôn. Bái kiến phong chủ. Tàng Long Tiên Tôn cất tiếng hỏi. Nữ tử kia đâu? Thiên Kính Tiên Vương vội quỳ xuống. Xin phong chủ thứ tội, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tàng Long Tiên Tôn nhíu mày. Giết rồi chứ? Mồ ôi lạnh Thiên Kính Tiên Vương tu ra. Lắp bắp. Thiên Ngữ Tiên Tôn sớm đã phát hiện thuộc hạ là người của ngài. Khi thuộc hạ đến Huyền U Tiên Thành, nàng ta cũng đi theo. Cho nên, Thiên Kính Tiên Vương ấp úng, không dám nói tiếp. Nghe vậy, sắc mặt Tàng Long Tiên Tôn tối sầm, tim lặng hồi lâu. Thấy Tàng Long Tiên Tôn mãi không nói gì, Thiên Kính Tiên Vương càng thêm hoảng sợ. Nửa ngày sau, Tàng Long Tiên Tôn mới lên tiếng. Thôi, ngươi lui xuống đi. Dù thực lực Thiên Ngữ Tiên Tôn không bằng hắn, nhưng dù sao nàng cũng là một tiên tôn. Việc nàng phát hiện Thiên Kính Tiên Vương là người của hắn cũng không lạ. Tàng Long Tiên Tôn cũng không định trách cứ Thiên Kính Tiên Vương. Hắn sớm đã đoán được sẽ có ngày bị bại lộ. May là hắn chưa từng giao cho Thiên Kính Tiên Vương mệnh lệnh đặc biệt nào. Việc hắn sai Thiên Kính Tiên Vương làm nhiều nhất cũng chỉ là báo cho hắn mọi hành động của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Vậy nên, dù Thiên Kính Tiên Vương có bị bại lộ, Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng không thể biết tại sao hắn lại phái người giám thị nàng. Thấy Tàng Long Tiên Tôn không trách tội, Thiên Kính Tiên Vương vội nói, tạ phong chủ khoan dung, vãn bối cáo lui. Vừa dứt lời, Thiên Kính Tiên Vương vội vã rời đi. Chờ Thiên Kính Tiên Vương đi khuất, Tàng Long Tiên Tôn nhìn về phía ngọn núi của Thiên Ngữ, lẩm bẩm, đây đã là người thứ ba, chẳng lẽ chỉ có nàng mới có thể tìm được người tu luyện phù sinh nhược mộng. Để có được tài nguyên bồi dưỡng thánh nữ, Tà Long Phong đã chọn lựa không ít người, nhưng những thánh nữ này đều không thể tu luyện phù sinh nhược mộng, cuối cùng đều bị phế truất. Về sau, Tàng Long Tiên Tôn tốn một cái giá rất lớn để tìm một tiên tô tinh thông thôi diễn thi cơ, để hắn dự đoán địa phương có khả năng xuất hiện thánh nữ nhất. Kết quả, vị điên tôn kia đã thôi diễn ra rằng nơi có khả năng xuất hiện thánh nữ nhất chính là Thiên Ngữ Phong. Sau đó, Tàng Long Tiên Tôn liền phái Thiên Kính Tiên Vương đến Thiên Ngữ Phong, muốn xem Thiên Ngữ Tiên Tôn có phải lén lút bồi dưỡng một thánh nữ khác hay không. Dù sao, từ khi Huyền Nguyệt Cung được sáng lập đến nay, hai người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng đều xuất thân từ Thiên Ngữ Phong, mà bây giờ nơi có khả năng xuất hiện thánh nữ nhất lại là Thiên Ngữ Phong, nếu nói không có chút quan hệ nào với Thiên Ngữ Tiên Tôn, Tàng Long Tiên Tôn đương nhiên không tin. Nhưng hiện tại người của hắn đã bị Thiên Ngữ Tiên Tôn phát hiện, hắn cũng không có cách nào biết được Thiên Ngữ Tiên Tôn đã bồi dưỡng người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng như thế nào. Ngay khi Tàng Long Tiên Tôn còn đang thất thần, đột nhiên một đạo truyền âm xuất hiện trong đầu hắn, mau tới chủ phong. Nghe ra là giọng của cung chủ, Tàng Long Tiên Tôn nhíu mày, trong lòng nghĩ chắc chắn là Thiên Ngữ Tiên Tôn đã đưa người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng đến chủ phong, cung chủ muốn phong người đó làm thánh nữ. Nghĩ đến đây, Tàng Long Tiên Tôn lại càng khó chịu. Tại sao lần nào người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng cũng đều là người của Thiên Ngữ Phong? Thiên Ngữ Phong đã nhận được quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng rồi. Nam nó, Thiên Nữ Tiên Tôn cũng chỉ là một tiên vương có thiên phú bình thường. Chỉ vì nàng tìm được một người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, Huyền Nguyệt Cung mới cấp cho Thiên Ngữ Phong vô số tài nguyên tu luyện, để Thiên Ngữ Tiên Tôn trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tiên tôn. Mấu chốt là những ngọn núi khác của họ cũng không tiện nói gì. Dù sao họ đều biết thánh nữ kia dùng để làm gì, mà đây lại là ý của tổ sư, họ không dám chống lại. Ai bảo họ không tìm được người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng. Rất nhanh, Tàng Long Tiên Tôn đến nghị sự đại điện ở chủ phong. Trong đại điện được xây bằng tiên tinh màu trắng, một mỹ phụ mặc vân thường bảy màu đang ngồi ở vị trí cao nhất. Thân ảnh mỹ phụ như ẩn như hiện, thêm vào đó là tiên khí tỏa ra từ người nàng, khiến nàng trông như một giấc mộng. Chốc lát sau, các tiên tôn của Huyền Nguyệt Cung đều đến nghị sự đại điện, bao gồm cả Thiên Ngữ Tiên Tôn, Vân Mộng Tiên Tôn, cung chủ Huyền Nguyệt Cung, nhìn lướt qua chính vị tiên tôn có mặt, rồi mở miệng, tổ sư vừa thức tỉnh một lát. Nghe vậy, các tiên tôn nhìn nhau. Tàng Long Tiên Tôn lập tức hỏi, không biết tổ sư có để lại mệnh lệnh gì không? Vân Mộng Tiên Tôn nói, tổ sư nói tai họa sắp đến, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, giúp người đó sống ra đời thứ hai, nếu không toàn bộ Huyền Nguyệt Cung sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành đồ ăn cho tà ma ngoại vực. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Vân Mộng Tiên Tôn nói tiếp, bản cũng biết những năm gần đây các ngươi ngấm ngầm so kè nhau, không muốn để ngọn núi khác phát hiện thánh nữ trước, nhưng bản cũng phải nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi còn tiếp tục đấu đá như vậy, khiến tổ sư không thể sống ra đời thứ hai, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nghe xong lời của Vân Mộng Tiên Tôn, mọi người im lặng, Những năm gần đây, vì có được tài nguyên bồi dưỡng thánh nữ, họ đã ngấm ngầm so kẻ, thậm chí giết không ít người được các phong khác chọn làm thánh nữ. Mặc dù những người đó rất có thể không thể tu luyện phù sinh nhược mộng, nhưng để tránh ngọn núi khác đề cử thánh nữ, họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng hiện tại, tổ sư đã nói tai họa sắp đến, nếu họ còn tiếp tục đấu đá và chậm trễ việc tìm người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lúc này, Thiên Ngữ Tiên Tôn chủ động đứng ra nói: "Cung chủ, hôm nay ta đã mang về một người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng." Nghe vậy, các tiên tôn trong đại điện đều đồng loạt nhìn về phía Thiên Ngữ Tiên Tôn, trong lòng thầm nghĩ: "Tại sao Thiên Ngữ Tiên Tôn lại may mắn như vậy? Hai người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng trước kia đều xuất thân từ Thiên Ngữ Phong đã đành, giờ nàng lại tìm được một người nữa." Lúc này, Vân Mộng Tiên Tôn đang chuẩn bị bảo Thiên Ngữ Tiên Tôn đưa người đó đến chủ phong, nhưng Thiên Ngữ Tiên Tôn lại nói: "Chỉ tiếc nàng đã có thai." Lời này vừa thốt ra, mọi người lại sững sờ. Mấy chục ước năm mới tìm được một người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, kết quả người đó lại có thai. Tàng Long Tiên Tôn lúc này khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu người Thiên Nữ Tiên Tôn mang về có thai, thì họ vẫn còn cơ hội. Hắn không tin chỉ có Thiên Nữ Tiên Tôn mới tìm được người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, hắn sẽ đi tìm vị tiên tôn tinh thông thôi diễn thiên cơ kia để dự đoán lại một lần nữa. Vân Mộng Tiên Tôn hơi nhíu mày, rồi nói: "Tổ sư cần linh hồn thuần khiết, nếu đã có thai thì e là không được. Tuy nhiên, có thể giữ nàng lại Huyền Nguyệt Cung. Nếu đến lúc đó thực sự không tìm được người khác có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, thì chỉ còn cách làm tổ sư chịu ủy khuất. Trước kia, điều kiện kiên quyết khi tìm kiếm thánh nữ là không được thất thân, nhưng từ sau khi Vân Nữ Điệp rời đi, họ không còn tìm được người nào có thể tu luyện phù sinh nhược mộng nữa. Nếu họ vẫn giữ điều kiện cũ, đến khi tai họa ập đến, tổ sư không thể sống ra đời thứ hai, thì họ chỉ còn nước chờ chết." Đúng lúc này, Thiên Ngữ Tiên Tôn nói tiếp: "Cô chủ, mặc dù người đó đã có thai, không đủ tư cách trở thành thánh nữ, nhưng ta phát hiện đứa bé trong bụng nàng lại có thể kích hoạt chắc thí thủy tinh." Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, họ đều biết rõ, đối với tổ sư của họ, linh hồn thuần khiết nhất không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Đương nhiên, thai nhi còn quá nhỏ, thần hồn yếu ớt, không có lợi cho việc đoạt xá, nhưng nếu được họ dốc lòng bồi dưỡng, chỉ cần chờ nó trưởng thành, thần hồn của nó chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, họ có thể đặt đứa trẻ vào một môi trường đặc biệt để bồi dưỡng, đảm bảo linh hồn nó luôn thuần khiết. Nghĩ đến đây, Vân Mộng Tiên Tôn lập tức nói: "Sư muội, lát nữa sau khi trở về, hãy đưa người đó đến chủ phong, bản cung sẽ đích thân trông nom nàng." Vân Mộng Tiên Tôn hiện tại lo sợ những tiên tôn kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nên quyết định tự mình bảo vệ sự an toàn của thánh nữ. Nàng không tin dưới sự bảo vệ của mình, còn ai dám ra tay với thánh nữ. Thiên Ngữ Tiên Tôn đáp: "Vâng, cung chủ." Vân Mộng Tiên Tôn nói tiếp: "Mặc dù đã tìm được một người thích hợp để tổ sư đoạt xá, nhưng dù sao đoạt xá chi pháp cũng là do tổ sư tự sáng tạo, không ai có thể đảm bảo sẽ thành công ngay từ lần đầu. Cho nên sau này nếu phát hiện người khác có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, người đó cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như thánh nữ. Trước kia, các tiên tôn rằng có cũng là vì tài nguyên phong phú của thánh nữ. Đã vậy, thì cứ để những người có tư cách đều trở thành thánh nữ. Như vậy họ cũng không cần phải đấu đá nhau nữa." Nghe Vân Mộng Tiên Tôn nói, các tiên tôn tại chỗ đều khựng lại một chút. Tài nguyên của Thiên Diễn Tiên Vực vốn hữu hạn, tu vi càng cao, tài nguyên tu luyện cần càng nhiều, nhất là những tài nguyên chân quý. Cho nên, dù là Huyền Nguyệt Cung, thế lực siêu cấp gia đại nghiệp đại, cũng không tùy tiện tiêu hao tài nguyên tu luyện. Bồi dưỡng một thánh nữ đã tốn hao lượng lớn tư nguyên. Nay cung chủ lại nói: "Phàm ai có tư cách trở thành thánh nữ đều hưởng đãi ngộ thánh nữ. Nếu tương lai Huyền Nguyệt Cung tìm thêm được vài người có tư chất thánh nữ, tiêu hao tài nguyên ắt sẽ vô cùng lớn." Vân Mộng Tiên Tôn nói tiếp: "Việc này quyết định vậy đi, hôm nay đến đây thôi, cung chủ đã quyết, người khác không tiện nói thêm." Chúng tiên tôn liền rời khỏi chủ phòng. Thiên Nữ Tiên Tôn về lại lập tức đến viện của Hứa Tĩnh Xu, vừa tới đã nghe tiếng từ phòng nàng vọng ra. Nghe những âm thanh kia, Thiên Nữ Tiên Tôn nhíu mày. Tuy nàng không để ý Hứa Tĩnh Xu có đạo lữ hay không, không bận tâm việc nàng cùng nam tử kia hoan ái, nhưng Hứa Tĩnh Xu đang mang thai, đứa bé trong bụng lại vô cùng quan trọng với Huyền Nguyệt Cung, vậy mà nàng và gã kia lại kịch liệt đến vậy, nếu làm tổn thương hài tử thì sao? Nghĩ vậy, Thiên Nữ Tiên Tôn lập tức truyền âm: "Tĩnh thủ, thu xếp chút, vi sư có chuyện muốn nói." Nghe tiếng Vân Mộng Tiên Tôn, Hứa Tĩnh Xu giật mình, vội đẩy Lộ Thần, kịp phản ứng, Lộ Thần nhanh chóng kết thúc, mặc lại y phục chỉnh tề, cùng Hứa Tĩnh Xu ra khỏi phòng. Đến sân, hai người thấy Thiên Ngữ Tiên Tôn cao có, vốn nàng nghĩ Hứa Tĩnh Xu nghe tiếng mình sẽ ra ngay, ai ngờ hai người lại nấn ná trong phòng cả phút. Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, họ dường như không ngừng động sự. Thiên Ngữ Tiên Tôn nhìn Lộ Thần, trên thân tản sát ý nhàn nhạt, dù tu vi gã này thấp hơn Hứa Tĩnh Xu, nàng vẫn cảm nhận được hắn chiếm thế chủ đạo trong quan hệ của cả hai. Bằng không, khi nàng gọi Hứa Tĩnh Xu, nàng đã ra ngay, chứ không đợi đến giờ. Hứa Tĩnh Xu tuy không phải thánh nữ, như là mẹ của thánh nữ tương lai, lại là đệ tử thân truyền của nàng, thân phận tôn quý biết bao, sao có thể bị một thiên tiên nhỏ bé khống chế? Một thiên tiên thôi, chỉ xứng làm nam sủng của Hứa Tĩnh Xu. Cảm nhận được sát ý của Thiên Ngữ Tiên Tôn, Hứa Tĩnh Xu hơi sững sờ, vội hỏi: Sư tôn tìm đệ tử có việc gì? Thiên Ngữ Tiên Tôn lãnh đạm đáp, theo vi sư đến chủ phong, ngươi phải ở đó tu luyện cho đến khi sinh hài tử. Nghe vậy, Hư Tĩnh Xu sửng sốt, chủ phong, vậy chẳng phải sẽ gặp cung chủ Huyền Nguyệt Cung? Nếu thân phận tà tiên của nàng bị cung chủ phát hiện, hậu quả khó lường. Đan định từ chối, Thiên Ngữ Tiên Tôn đã phất tay, hai người biến mất ngay tức khắc. Khi Hứa Tĩnh Xu thấy lại ánh sáng, nàng đã ở trong một cung điện khổng lồ xây bằng tiên tinh, ngắm nhìn cung điện tỏa bảy sắc quang mang. Hứa Tĩnh Xu ngẩn ngơ, tiếng Thiên Ngữ Tiên Tôn kéo nàng về thực tại. Cung chủ, người đã đến. Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy nữ tử mặc vân thường bảy màu đứng cách đó không xa, nàng lại ngẩn người. Nàng ta rất đẹp, dù là nữ nhân, nàng cũng phải kinh diễm trước vẻ đẹp ấy, cứ như tất cả chỉ là mộng ảo. Tia khí bảy màu tỏa ra từ nữ tử kia khiến Hứa Tĩnh Xu cảm thấy áp lực. Nàng định hành lễ, Thiên Ngữ Tiên Tôn đã bảo, Tĩnh Thủ, đây là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Hứa Tĩnh Xu vội hành lễ, đệ tử bái kiến cung chủ. Vân Mộng Tiên Tôn bước tới, xuất hiện ngay trước mặt Hứa Tĩnh Xu, chắn nàng lấm tấm mồ hôi. Ngưng cảm giác Vân Mộng Tiên Tôn nhìn thấu thân phận của nàng. Đúng lúc này, Vân Mộng Tiên Tôn lên tiếng, không ngờ một tà tiên lại có tư chất thánh nữ. Hứa Tĩnh Xu đầu óc trống rỗng, xong rồi, bị phát hiện thật. Nàng biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Khi Hứa Tĩnh Xu cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Vân Mộng Tiên Tôn lại nói, chỉ cần ngươi sinh được hài tử, bản cung sẽ không truy cứu thân phận trước kia của ngươi. Hứa Tĩnh Xu vội đáp, đa tạ cung chủ. Nàng thầm thở phào, may mà mình còn chút tác dụng, nếu không hôm nay sợ rằng khó thoát. Lúc Hứa Tĩnh Xu còn đang thất thần, Vân Mộng Tiên Tôn lấy ra một viên thủy tinh tím, bảo, thả lỏng, biết là để trắc nghiệm tư chất hài tử. Nàng an tĩnh đứng yên, một tia tiên khí đỏ ngòm từ cơ thể nào bay ra, chạm vào viên thủy tinh tím trong tay Vân Mộng Tiên Tôn, lập tức tỏa ánh sáng chói lóa. Thấy thủy tinh tím phát quang rực rỡ, Vân Mộng Tiên Tôn mừng rỡ, lẩm bẩm, không ngờ tư chất của nó lại tốt đến vậy. Dù là Vân Thanh Thư hay Vân Ngữ Điệp, dù họ có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, tư chất của họ cũng không bằng thai nhi trong bụng Hứa Tĩnh Xu. Vân Mộng Tiên Tôn lập tức nói, từ hôm nay, ngươi thay mặt tu luyện tại chủ phong cho đến khi hài tử ra đời. Hứa Tĩnh Xu chợt nghĩ ra gì đó, dù Vân Mộng Tiên Tôn không truy cứu thân phận tà tiên của nàng, với nàng, nguy cơ lớn nhất không phải thân phận ấy, mà là cái mạng của nàng vẫn nằm trong tay Lộ Thần. Không có Lộ Thần bên cạnh, nàng luôn thấy bất an, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chẳng phải nàng cũng phải chôn cùng. Hứa Tĩnh Xu bèn lên tiếng, cô chủ, đệ tử có một tôi tớ, không biết có thể đem hắn đến chủ phong không? Nghe Hứa Tĩnh Xu nói, Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức nghĩ đến chuyện trước đó, nếu để gã kia tiếp tục ở bên Hứa Tĩnh Xu, những ngày nào hắn làm hại đến hài tử thì sao? Nghĩ vậy, nàng lập tức nói, Tĩnh Thủ, cứ an tâm tu luyện tại chủ phong, vi sư sẽ để ý đến tên tôi tớ của ngươi. Hứa Tĩnh Xu sững sờ. Vân Mộng Tiên Tôn nói tiếp, một tôi tớ thôi mà, bản cung sẽ an bài cho ngươi vài hộ đạo giả cấp tiên vương, không cần tên tôi tớ kia. Hứa Tĩnh Xu vội nói, cung chủ, tên đôi tớ kia lớn lên cùng đệ tử từ nhỏ. Đệ tử, nàng chưa kịp nói hết, Thiên Ngữ Tiên Tôn đã ngắt lời, Tĩnh Thủ, hắn e không phải tôi tớ, mà là đạo lữ của ngươi, hai tử trong bụng ngươi hẳn là của hắn. Nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn nói, Vân Mộng Tiên Tôn lập tức hiểu rõ sự tình. Ngươi, Vân Mộng Tiên Tôn mở miệng bảo Hứa Tĩnh Xu, hắn cứ tiếp tục ở lại Thiên Nữ Phong đi, chờ ngươi sinh hài tử xong, bản cung sẽ cho các ngươi đoàn tụ. Nghe Vân Mộng Tiên Tôn nói vậy, Hứa Tĩnh Xu biết nàng và Lộ Thần e rằng phải chia liệt. Nghĩ đến những năm tháng tươi đẹp đã trải qua cùng Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu trong lòng không khỏi cảm thấy luyến tiếc. Nhưng Vân Mộng Tiên Tôn đã mở lời, nàng cũng không tiện nói thêm gì. Hứa Tĩnh Xu đành đáp, đa tạ cung chủ. Vân Mộng Tiên Tôn phất tay áo, liền mang Hứa Tĩnh Xu đến một tiểu thế giới chim hót hoa thơm nào đó ở chủ phòng. Vân Mộng Tiên Tôn định tự mình chăm sóc Hứa Tĩnh Xu cho đến khi đứa bé trong bụng nàng được sinh ra. Sau khi Vân Mộng Tiên Tôn rời khỏi đại điện, Thiên Nữ Tiên Tôn cũng hóa thành những điểm tinh quang rời khỏi đại điện trở về Thiên Nữ Phong. Nàng đến viện của Lộ Thần, lúc này Lộ Thần đang ngồi trên ghế đá ở sân, thấy Thiên Nữ Tiên Tôn tái xuất hiện, hắn vội đứng dậy và qua tôn giả. Thiên Nữ Tiên Tôn lạnh lùng nói, Tĩnh Xu là mẫu thân của thánh nữ, cũng là đệ tử thân truyền của bản tôn, bản tôn mong ngươi hiểu rõ sự khác biệt giữa hai người. Nghe vậy, Lộ Thần hiểu ngay ý của Thiên Nữ Tiên Tôn, chẳng qua là muốn hắn rời xa Hứa Tĩnh Xu, hắn chẳng hề để tâm đến điều đó. Hồn nguyên của Hứa Tĩnh Xu ở trong tay hắn, quan trọng hơn là trong bụng Hứa Tĩnh Xu còn có con của hắn. Đương nhiên, hắn không thể cứ thế mà đi, hắn biết Huyền Nguyệt Cung định bồi dưỡng con hắn thành vật thay thân, sao hắn có thể rời đi dễ dàng như vậy? Hắn phải luôn để mắt đến nhất cử nhất động của Huyền Nguyệt Cung, để sau này cứu Hứa Tĩnh Xu và con hắn. Lộ Thần cung kính đáp Thiên Ngữ Tiên Tôn, tạ tôn giả nhắc nhở. Nghe Lộ Thần đáp lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Thiên Ngữ Tiên Tôn cau mày, một gã thiên tiên mà lại không hề sợ hãi trước mặt một tia tôn như nàng, đối diện với lời cảnh cáo của nàng mà trong lòng không hề sinh ra chút hoảng sợ nào, đây là tố chất tâm lý mà một thiên tiên có được sao? Thiên Ngữ Tiên Tôn nói tiếp, bản tôn sẽ không chủ động chia rẽ hai người, đợi nàng sinh hài tử, hai người vẫn có thể ở bên nhau, nhưng bản tôn mong ngươi hiểu rằng ngươi chỉ là nam sủng của nàng mà thôi, đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về ngươi. Nghe Thiên Nữ Tiên Tôn nói, Lộ Thần vẫn không hề nao núng, hơi hợt đáp, tôn giả nói chí phải, vãn bối nhất định ghi nhớ. Dù Lộ Thần ngoài miệng nói vậy, Thiên Ngữ Tiên Tôn vẫn luôn cảm thấy hắn đang xem thường mình, giọng điệu của hắn quá mức bình thản. Thiên Ngữ Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Dù sao nàng đã cảnh cáo người này, nếu hắn không biết điều thì đừng trách nàng không khách khí. Ngay sau đó, Thiên Ngữ Tiên Tôn rời khỏi viện của Lộ Thần. Sau khi Thiên Ngữ Tiên Tôn đi, Lộ Thần cười nhạt, phụ nữ Huyền Mịch Cung ai nấy đều một tính, từ Trần Uyển Dung đến Vân Tiên Tiên, rồi Vân Thanh Thư, Vân Ngữ Điệp, giờ đến Thiên Ngữ Tiên Tôn, cái nấy khi mới gặp hắn đều mang bộ dáng cao cao tại thượng. Nói thật, Lộ Thần cũng không để ý lắm, đợi Thiên Ngữ Tiên Tôn trở thành người phụ nữ của hắn, thái độ của nàng tự nhiên sẽ thay đổi. Đương nhiên, Lộ Thần cũng không trông đợi nàng thay đổi hoàn toàn, như Vân Thanh Thư là được rồi, hắn lại rất thích loại tính cách lạnh lùng này. Nghĩ đến Vân Thanh Thư, dù Phọng Chinh Phục trong lòng Lộ Thần lại trỗi dậy, nhưng hắn nhanh chóng đè nén nó xuống. 5 tháng sau, Huyền Nguyệt Điện, Thượng Sa Thành, trong nghị sự đại điện ở thành chủ phủ, Lộ Chính Tắc xem tình báo trong ngọc giản, nhíu mày, vừa đến trước một mật thất dưới lòng đất thành chủ phủ. Đại vương, có tình báo về Thiên Hạ Tiên Triều. Nghe tiếng Lộ Chính Tắc, Lộ Thần mở mắt trong mật thất, bước ra hỏi, có chuyện gì? Lộ Chính Tắc đưa ngọc giản cho Lộ Thần. Lộ Thần kích hoạt ngọc giản, tình báo lập tức hiện lên trong đầu hắn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Lộ Thần ngẩn người. Tình báo cho thấy, dòng máu trực hệ của Hạ Hoàng Thiên Hạ Tiên Triều gần như bị diệt sạch trong vòng vài tháng ngắn ngủi, chỉ còn lại An Viễn Vương. Nửa tháng trước, Hạ Hoàng gặp đại nạn mà qua đời, An Viễn Vương lên kế vị, trở thành chủ nhân tiên triều mới của Thiên Hạ Tiên Triều. Dù có tiếng phản đối, nhưng vì dòng máu trực hệ của Tiên Hoàng chỉ còn lại Lộ Tĩnh, mọi người không còn lựa chọn nào khác, đành phải ủng hộ hắn lên ngôi. Lộ Thần nói, Lộ Tĩnh này đúng là điên rồi, nhưng hắn không có thực lực đó, xem ra có người đứng sau giúp đỡ hắn. Dù Lộ Tĩnh là hoàng tử lôi kéo được nhiều thế lực nhất, chỉ sau Lộ Cảnh Phúc, những hoàng tử khác cũng không phải tay vượt, thế lực giữa các hoàng tử đối lập nhau rất cân bằng. Giờ Lộ Tĩnh lại giải quyết được các hoàng tử khác chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, còn khiến phụ hoàng của họ sớm gặp đại nạn, đều không có thế lực mạnh mẽ nào chống lưng thì Lộ Thần tuyệt đối không tin. Như tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến hắn, thực lực của hắn giờ còn chưa khôi phục, mà Thiên Hạ Tiên Triều đối với hắn mà nói có hay không cũng chẳng sao, chờ hắn ăn sạch Vân Nữ Điệp, hắn hoàn toàn có thể tạo dựng một tiên triều khác trên địa bàn của Huyền Nguyệt Điện. Lộ Chính Tắc hỏi, đại vương, chúng ta có cần làm gì tiếp theo không? Dù Lộ Thần chẳng mang đến chuyện Lộ Tĩnh leo lên ngôi vị kia, Ngô Chính Tắc lại cảm thấy bất mãn. Hắn thấy chỉ có đại vương của họ mới xứng với vị trí tiên hoàng của Thiên Hạ Tiên Triều. Huống hồ nếu không phải vì đại vương của họ bị các thế lực lớn của Thiên Diễn Tiên Vực vây công, người lên ngôi giờ đã là đại vương của họ. Lộ Tĩnh chỉ là một kim tiên, dù có hấp thụ khí vận của tiên triều thì cũng chỉ là một tiên quân mà thôi. Một tiên quân mà lại làm tiên hoàng của một tiên triều, chuyện này mà truyền ra thì sẽ bị các tiên triều khác chê cười. Cần biết các tiên triều thường có một tiên tôn chấn giữ, dù không có tiên tôn thì cũng có tiên vương thực lực ngang tiên tôn tọa chấn. Thiên Hạ Tiên Triều thật sự càng ngày càng suy yếu. Đời tiên hoàng trước là một tiên vương hạng bét thì thôi, đời tiên hoàng này lại chỉ là một tiên quân. Thấy dáng vẻ dục dịch của Lộ Chính Tắc, Lộ Thần thản nhiên nói, hắn muốn làm hoàng đế thì cứ để hắn làm, chỉ cần hắn không ngại mất mặt. Hơn nữa, một kim tiên như hắn sao có thể áp chế được các tiên vương của Thiên Hạ Tiên Triều. Lộ Thần nói tiếp, được rồi, cứ vậy đi, bảo người của chúng ta tiếp tục theo dõi. Dứt lời, Lộ Thần trở lại mật thất. Thấy Lộ Thần không quan tâm đến chuyện này, Ngộ Chính Tắc không tiện nói thêm gì, liền rời khỏi mật thất dưới lòng đất. Cùng lúc đó, Thiên Hạ Tiên Triều, Nhị Chính Điện, trong đại điện kim bích huy hoàng, tiên khí lượn lờ, nhưng trên long ỷ tượng trưng cho hoàng quyền lại chỉ có một tiên quân ngồi, trông có chút nực cười. Lộ Đĩnh lạnh lùng đảo mắt nhìn các quan viên tiên triều, hắn có thể cảm nhận rõ sự khinh thị của những người này đối với mình. Sau khi Lộ Tĩnh lên ngôi tiên hoàng của Thiên Hạ Tiên Triều, vốn cho rằng có thể dựa vào Huyết Ưng Điện để ngồi vững trên chiếc ghế này, thế nhưng hắn lại phát hiện ra đám tiên vương hoàng thất kia căn bản không nghe theo mình. Các quan viên trong tiên triều cũng khắp nơi đối nghịch với hắn. Lúc này, Lộ Tĩnh hiểu rất rõ, bản thân chỉ là một hoàng đế bù nhìn, đệ lệnh của hắn thậm chí còn không thể truyền ra khỏi kinh thành. Lộ Tĩnh âm trầm liếc nhìn các đại thần trong đại điện, hắn muốn làm tiên hoàng theo cách khác, không phải một hoàng đế bù nhìn, mà là một người nắm giữ thực quyền, bảo người khác làm gì, người đó phải làm theo. Đúng lúc này, Lộ Tĩnh mở miệng, mấy ngày trước, trẫm phát hiện tại Huyền Nguyệt Điện còn có tàn dư bộ hạ của thần vương, liền phái người đến yêu cầu Huyền Nguyệt Điện giao nộp đám tàn dư đó. Kết quả, Huyền Nguyệt Điện không những không giao người, mà còn giết cả sứ giả trẫm phái đi. Nghe vậy, các đại thần nhìn nhau, hiển nhiên là không hề hay biết chuyện này, bọn họ có chút khó hiểu, Lộ Tĩnh nói ra điều này để làm gì? Không giao thì thôi, bây giờ thần vương đã chết, đám mộ hạ cũ của thần vương chắc hẳn sẽ sớm tan rã, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Thấy các đại thần trong điện đều tỏ vẻ chẳng hề để ý, Lộ Tĩnh trong lòng nổi giận, liền lớn tiếng, Huyền Nguyệt Điện chỉ là một thế lực ngoại lai, vậy mà cũng dám ngông cuồng như vậy, chuyện này không thể bỏ qua. Tàn dư của thần vương nếu không diệt trừ, biết đâu sau này sẽ mang đến tai họa gì cho Thiên Hạ Tiên Triều. Vì vậy, trẫm quyết định xuất binh ngay lập tức, tấn công Huyền Nguyệt Điện. Nghe những lời này của Lộ Tĩnh, một đám đại thần trong đại điện đều ngây người. Tấn công Huyền Nguyệt Điện ư? Thật là chuyện nực cười. Ngươi, một tiên quân hoàng đế, không nghĩ đến việc củng cố hoàng vị của mình, lại còn mơ tưởng phát động chiến tranh với bên ngoài. Tuy rằng trước mắt Huyền Nguyệt Điện chỉ có hai tiên vương, nhưng khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện đang rất mạnh. Với sự gia trì của khí vận tiên môn, thực lực tiên vương của họ còn cường đại hơn tiên vương bình thường. Lúc này tấn công Huyền Nguyệt Điện, chưa nói đến việc có thể đánh hạ Huyền Nguyệt Điện hay không, cho dù thật sự diệt được Huyền Nguyệt Điện, thiên hạ tiên triều e rằng cũng phải tổn thất nặng nề, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tiên vương phải chết. Thiên hạ tiên triều cũng chỉ có mấy vị tiên vương như vậy, nếu chết ba vị trở lên thì thiên hạ tiên triều e rằng chẳng bao lâu sẽ bị thế lực khác tiêu diệt. Các đại thần ở đây có chút không hiểu Lộ Tĩnh bị trúng gió độc gì mà hãy nghĩ đến chuyện đi tấn công Huyền Nguyệt Điện. Lúc này các đại thần hoàn hồn từ trong cơn chấn kinh, một vị đại thần vội vàng đứng ra nói: Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bây giờ khí vận của Huyền Nguyệt Điện đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất, chúng ta lúc này tấn công Huyền Nguyệt Điện, kết quả có khả năng nhất là lưỡng bại câu thương. Một đại thần khác đứng ra tiếp lời: Bệ hạ, thần mới nghe nói Huyền Nguyệt Điện lại có thêm một tiên vương nữa. Bây giờ Huyền Nguyệt Điện có hai tiên vương, chúng ta căn bản không có khả năng đánh hạ Huyền Nguyệt Điện. Sau đó, ngày càng có nhiều đại thần đứng ra ngăn cản Lộ Tĩnh: Bệ hạ, ngài vừa mới đăng cơ, tuyệt đối không thể hao người tốn của, tùy tiện phát động chiến tranh. Kính xin bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, đừng lý tư lợi cá nhân mà đẩy thiên hạ tiên triều vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe các đại thần khuyên can, sắc mặt Lộ Tĩnh càng lúc càng khó coi. Ngư khí khuyên can của đám đại thần này một người mạnh hơn một người, chỉ thiếu nước uy hiếp, nếu hắn dám phát động chiến tranh thì sẽ phế truất hắn khỏi ngôi hoàng đế. Tuy rằng đã sớm dự liệu được đám đại thần này sẽ phản đối, nhưng Lộ Tĩnh không ngờ số lượng đại thần phản đối lại nhiều đến vậy, giọng điệu còn cường ngạnh như thế, hoàn toàn không nể mặt hắn. Vị tiên hoàng này, hắn tuy chỉ là tiên quân cảnh giới, nhưng dù sao cũng là tiên hoàng của thiên hạ tiên triều. Lúc này Lộ Tĩnh không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên vỗ mạnh tay lên tay vị Long ỷ. Đủ rồi. Thấy Lộ Tĩnh nổi giận, các đại thần trong điện trong nháy mắt im lặng trở lại. Lúc này Lộ Tĩnh nói: Các ngươi thật sự cho rằng trẫm muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện? Nghe những lời này của Lộ Tĩnh, các đại thần nhất thời hoang mang. Chẳng phải chính hắn vừa mới nói muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện hay sao? Đúng lúc này Lộ Tĩnh mở miệng: Xin mời đặc sứ hiện thân. Lời vừa dứt, một nam nhân mặc thanh bào xuất hiện trong đại điện. Nam nhân này chỉ có cảnh giới tiên quân, nhưng khi hắn xuất hiện, tất cả các đại thần đều ngây người. Tuy người tới chưa chủ động lộ thân phận, nhưng mọi người đã thông qua y phục trên người hắn nhận ra đó là người của Thiên Hoa Điện. Mọi người không ngờ rằng Lộ Tĩnh lại tìm được Thiên Hoa Điện, thế lực lớn nhất Nam Vực, làm chỗ dựa. Nhìn thấy các đại thần trong đại điện bị chấn nhiếp trong nháy mắt, Lộ Tĩnh cười lạnh một tiếng. Lúc này vị tiên quân kia lên tiếng: Bản tọa là chấp sự ngoại môn của Thiên Hoa Điện. Vừa dứt lời, Quy Hải tiên quân lấy ra một khối lệnh bài thân phận chứng minh thân phận của mình. Nhìn thấy lệnh bài thân phận của Quy Hải tiên quân, các đại thần không khỏi thầm nghĩ: Thiên Hoa Điện tại sao muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì diệt cỏ tận gốc? Nếu đúng là như vậy thì hơn 10 tỷ năm trước Thiên Hoa Điện đã diệt sạch tàn dư của thần vương rồi. Bởi với một siêu cấp thế lực như Thiên Hoa Điện mà nói, tàn dư của thần vương căn bản không thể gây ra uy hiếp gì. Lúc này Lộ Tĩnh lạnh lùng hỏi: Bây giờ còn ai phản đối xuất binh đánh Huyền Nguyệt Điện không? Trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng. Lộ Tĩnh đã lôi cả Thiên Hoa Điện ra, đương nhiên không ai dám tiếp tục phản đối. Thiên hạ tiên triều trước mặt Thiên Hoa Điện cũng chỉ như con kiến mà thôi. Thấy không còn ai phản đối nữa, Lộ Tĩnh lên tiếng: Nếu không còn ai phản đối, vậy triều hội kết thúc tại đây, xin chư vị ái khánh hãy tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dù sao Quy Hải đặc sứ sẽ ở lại thiên hạ tiên triều trong khoảng thời gian này. Nghe Lộ Tĩnh nói, vẻ mặt các đại thần đều có vẻ hơi khó coi. Nếu bị đặc sứ của Thiên Hoa Điện giám sát, bọn họ cũng không dám lười biếng. Nếu đắc tội Thiên Hoa Điện, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lộ Tĩnh cũng không nói nhảm nhiều với đám đại thần này, hắn trực tiếp đứng dậy đi về phía thiên điện. Các đại thần lập tức hành lễ cung tiễn bệ hạ. Một lát sau Lộ Tĩnh bước vào thiên điện, còn Quy Hải tiên quân cũng đi theo vào. Vừa đến thiên điện, Quy Hải tiên quân vừa cười vừa nói: Đệ hạ, ngài làm tiên hoàng cũng vất vả thật. Nghe vậy Lộ Tĩnh thở dài một tiếng: Lần này may mắn có đặc sứ, nếu không có đặc sứ e rằng trẫm không thể điều động đại quân. Quy Hải tiên quân thản nhiên nói: Không sao, đây vốn là mệnh lệnh của Khánh Vân tiên vương. Ban đầu khi Lộ Tĩnh hợp tác với Huyết Ưng điện còn lo lắng mình không thể điều động quân đội thiên hạ tiên triều. Đúng lúc này Quy Hải tiên quân từ Huyết Ưng điện đến thiên hạ tiên triều, Lộ Tĩnh mới biết hóa ra tấn công Huyền Nguyệt điện không chỉ là ý của Huyết Ưng điện mà còn là ý của Thiên Hoa điện. Có Thiên Hoa điện làm chỗ dựa, Lộ Tĩnh tự nhiên cứng rắn hơn rất nhiều. Hắn cũng dự định thông qua cuộc chiến tranh này để thu hồi quyền lực vào tay mình. Giữa các tiên môn, chiến tranh với quy mô phi thường lớn nổ ra, dù cho có kín đáo chuẩn bị, việc điều động đại quân cũng khó mà che giấu được. Thiên Hạ tiên triều và Huyết Ưng điện vừa mới bắt đầu điều động binh mã, lập tức đã bị Huyền Nguyệt điện cùng Xích Viêm tông phát giác. Ý thức được Huyết Ưng điện có ý định phát động chiến tranh, Xích Viêm Tông tông chủ Xích Viêm Tiên Vương liền dẫn theo một đám trưởng lão đến Huyền Nguyệt Điện để thương thảo kế sách khá địch. Nhưng khi Xích Viêm Tiên Vương và các trưởng lão đến Huyền Nguyệt Điện, bọn họ lại không thấy bóng dáng của Vân Ngữ Điệp. Huyền Nguyệt Điện, Nhị Sự Đại Điện. Lúc này, các trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông ngồi đối diện nhau trong đại điện, thấy trên vị trí chủ tọa không có Vân Ngữ Điệp, Xích Viêm Tiên Vương liền mở lời hỏi: "Huyền Nguyệt Điện chủ hiện đang ở đâu?" Lăng Âm Tiên Vương đáp lời: "Điện chủ của chúng ta đang bế quan." Nghe vậy, Xích Viêm Tiên Vương khẽ nhíu mày. Quả nhiên đúng như lời đồn, lần đây tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng mạnh, rất nhiều trưởng lão đã bắt đầu bế quan để đột phá, điều này hắn cũng đã nghe nói, đấy là chuyện thường ngày, việc Vân Ngữ Điệp bế quan chẳng liên quan gì đến họ, nhưng hôm nay, Quyết Ưng Điện đang dục dịch phát động chiến tranh, Vân Ngữ Điệp lại là một trong hai người mạnh nhất của hai tiên môn, nếu nàng không có mặt lúc này, tại rằng họ khó lòng ngăn cản được đám tà tiên của Huyết Ưng Điện. Xích Viêm Tiên Vương tiếp tục hỏi, Huyền Nguyệt Điện chủ có nói khi nào sẽ xuất quan không? Xích Viêm Tiên Vương biết hỏi như vậy có chút thất lễ. Dù sao tiên nhân bế quan thường kéo dài hàng ngàn, hàng vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm là chuyện bình thường. Huống hồ đây lại là tiên vương bế quan. Một tiên vương bế quan cả ức năm không xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Lăng Âm Tiên Vương hiểu rõ nỗi lo của Xích Viêm Tiên Vương, liền nói, Xích Viêm Điện chủ không cần quá lo lắng, đến thời khắc quan trọng, chúng ta tự khắc sẽ chủ động đánh thức điện chủ. Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói vậy, Xích Viêm Tiên Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Nẫm lại cũng phải, đến nước này, nếu Huyết Ưng Điện thực sự tấn công, Huyền Nguyệt Điện không thể không đánh thức Vân Ngữ Điệp. Dù làm vậy có thể làm gián đoạn quá trình đột phá của nàng, thậm chí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao cũng hơn là để Huyết Ưng Điện tiêu diệt Huyền Nguyệt Điện. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nếu Huyết Ưng Điện tấn công mà Vân Ngữ Điệp vẫn còn bế quan, nhỡ đâu tiên vương của Huyết Ưng Điện đột nhiên ra tay với nàng, Vân Ngữ Điệp có thể sẽ bị thương nặng. Đúng lúc này, Lăng Âm Tiên Vương lên tiếng, không biết Xích Viêm Điện chủ có nhận thấy không, trong một tháng qua, mài việc tà tiên liên tục hoạt động, đại quân của Thiên Hạ Tiên Triều cũng được điều động nhiều lần. Nghe vậy, Xích Viêm Tiên Vương lập tức hiểu ý của Lăng Âm Tiên Vương, hắn hỏi thẳng, ý của Lăng Âm Điện chủ là Thiên Hạ Tiên Triều và Huyết Ưng Điện đã cấu kết với nhau. Lăng Âm Tiên Vương đáp, Lộ Tĩnh có thể đăng lên ngôi vị hoàng đế chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chắc chắn phải có một thế lực hùng mạnh đứng sau lưng hắn, huống hồ, hứa điều động đại quân của hắn lại chính là vị trí của hai tiên môn chúng ta, nếu nói hắn không có bất cứ quan hệ nào với Huyết Ưng Điện, e rằng Xích Viêm Điện chủ cũng khó mà tin được. Thực tế, Xích Viêm Tiên Vương cũng có chút nghi ngờ về điều này, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ, dù sao Thiên Hạ Tiên Triều cũng là một tiên triều chính phái, khó có khả năng cấu kết với tà tiên. Tà tiên là thứ mà ai ai cũng muốn tiêu diệt. Nếu Thiên Hoa Điện biết Thiên Hạ Tiên Triều cấu kết với tà tiên, có lẽ họ sẽ phái quân tiêu diệt Thiên Hạ Tiên Triều. Nhưng nghe Lăng Âm Tiên Vương nói vậy, Xích Viêm Tiên Vương lại suy nghĩ, Thiên Hoa Điện hiện giờ chỉ dồn tâm trí vào ma đế, chẳng mấy quan tâm đến chuyện tà tiên. Vì vậy, việc Thiên Hạ Tiên Triều cấu kết với Huyết Ưng Điện cũng không phải là không thể xảy ra. Việc họ điều động binh mã với quy mô lớn như vậy, quả thực có vẻ hơi khác thường. Rõ ràng là muốn phát động chiến tranh, một mình Huyết Ưng Điện đã đủ khó đối phó, nếu lại thêm cả Thiên Hạ Tiên Triều. Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, bầu không khí trong đại điện cũng trở nên nặng nề hơn. Một lát sau, Lăng Âm Tiên Vương tiếp tục nói, thà phòng còn hơn chữa, nếu mục tiêu của Thiên Hạ Tiên Triều là hai đại tiên môn chúng ta, mong rằng Xích Viêm Điện chủ có thể chỉ huy Xích Viêm Tông ngăn chặn cuộc tiến công của Thiên Hạ Tiên Triều, Huyền Nguyệt Điện chúng ta sẽ tìm cách dò ra sào huyệt của Huyết Ưng Điện, chủ động tấn công. Xích Viêm Tiên Vương nói, Lăng Âm Điện chủ cứ yên tâm, Xích Viêm Tông ta nhất định sẽ tìm cách ngăn chặn Thiên Hạ Tiên Triều, không cho đại quân của chúng tiến vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Đúng lúc này, Xích Viêm Điện chủ hỏi, Lăng Âm Điện chủ, bản tọa có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Lăng Âm Tiên Vương nói, Xích Viêm Điện chủ có gì cứ hỏi. Xích Viêm Tiên Vương hỏi thẳng, hai năm nay, tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện đột nhiên tăng vọt, không biết có thể cho ta biết nguyên nhân là gì không? Trong những năm gần đây, Huyết Ưng Điện liên tục tập kích vào quấy rối Huyền Nguyệt Điện, ngang nhiên phá hoại lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện, đồng thời tàn sát không ít thành trì. Theo lý thuyết, tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện đáng lẽ phải suy giảm mới đúng, nhưng kết quả là tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện không những không giảm mà còn tăng lên một cách khủng khiếp. Với tư cách là người nắm giữ tiên môn khí vận, Xích Viêm Tiên Vương đã cảm nhận rõ ràng tiên môn khí vận nồng đậm của Huyền Nguyệt Điện ngay khi bước vào nơi này. Hắn biết việc hỏi thăm nguyên nhân tăng trưởng tiên môn khí vận của người khác là có chút mạo muội, nhưng hiện tại Xích Viêm Tông đang bị đám tà tiên phá hoại, tiên môn khí vận ngày càng suy giảm. Điều này khiến Xích Viêm Tiên Vương cảm thấy một sự khủng hoảng sâu sắc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu phương pháp tăng trưởng tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện có thể được áp dụng cho Xích Viêm Tông, có lẽ Xích Viêm Tông sẽ có thêm vài phần thắng khi đối đầu với Huyết Ưng Điện. Lăng Âm Tiên Vương nói, về nguyên nhân tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng vọt, chúng ta đã tiến hành không ít điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Nghe câu trả lời của Lăng Âm Tiên Vương, Xích Viêm Tiên Vương thở dài trong lòng. Quả nhiên, không có tiên môn nào chủ động tiết lộ phương pháp tăng trưởng tiên môn khí vận của mình cả. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Xích Viêm Tiên Vương, Lăng Âm Tiên Vương nói tiếp, mong Xích Viêm Điện chủ đừng hiểu lầm, không phải chúng ta giấu dốt, mà hiện tại hai đại tiên môn chúng ta là minh hữu càng mạnh thì phần thắng của chúng ta càng lớn. Thực sự là chúng ta cũng không rõ tiên môn khí vận của mình đã tăng lên đến mức này bằng cách nào. Thấy Lang Âm Tiên Vương nói năng chân thành, không giống như đang nói dối, Xích Viêm Tiên Vương nói, không sao, có lẽ là do Huyền Nguyệt Điện chủ có ngộ đạo, sắp đột phá rồi, nên mới khiến cho khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng trưởng nhiều như vậy. Nếu không có nguyên nhân nào khác dẫn đến việc tăng trưởng tiên môn khí vận, thì khả năng Vân Ngữ Điệp sắp đột phá là rất lớn. Dù sao, tiên môn khí vận và người của tiên môn luôn có mối liên hệ mật thiết. Nếu thực sự là nguyên nhân này, thì đó là một tin tốt cho cả hai đại tiên môn. Một khi Vân Ngữ Điệp đột phá đến cảnh giới tiên tôn, Huyết Ưng Điện có thể sẽ bị họ tiêu diệt. Sau khi bàn xong chuyện khí vận, hai đại tiên môn bắt đầu thương thảo về cách bố phòng và việc hai đại tiên môn hiệp trợ lẫn nhau. Đối với hai đại tiên môn, điều phiền toái nhất là họ không biết vị trí của Huyết Ưng Điện, không biết địch ở đâu, nên không thể bố phòng có trọng điểm. Nếu họ biết địch tấn công từ hướng nào, họ có thể bố trí trận pháp quy mô lớn trên đường tiến quân của địch, từ đó làm suy yếu số lượng và thực lực của đám tà tiên. Sau khi bàn bạc, Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông cuối cùng quyết định sẽ tăng cường phòng thủ tại một số thành trì trọng yếu, đồng thời phái đệ tử đi tìm hiểu phương hướng tiến công của Huyết Ưng Điện. Sau khi xác định được phương hướng tiến công của Huyết Ưng Điện, họ sẽ bố trí lại phòng tuyến. Đây cũng là một hành động bất đắc dĩ, bởi lẽ ra nếu ngay từ đầu đã biết phương hướng tiến công của Huyết Ưng Điện, thì hiện tại họ đã có thể bố trí xong phòng tuyến rồi. Sau khi các trưởng lão của Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện bàn bạc xong các biện pháp đối phó địch, Xích Viêm Tiên Vương và những người khác liền quay trở về Xích Viêm Tông. Đồng thời, Huyền Nguyệt Điện cũng bắt đầu hành động. Họ triệu hồi tất cả đệ tử đang lịch luyện ở bên ngoài, đồng thời giao cho những đệ tử này nhiệm vụ điều tra phương hướng tiến công của Huyết Ưng Điện, nhằm mục đích động viên tính tích cực của đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Là điện chủ thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện, Lộ Thần và Diệp Sơ Giao cũng chuẩn bị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ để làm gương, thúc đẩy tinh thần hăng hái của các đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Tuy nhiên, đối với hai người họ, phần lớn các trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện đều có ý kiến là nên để họ ở lại tiên môn, không nên đi đâu cả. Dù sao họ là đệ tử thân truyền của điện chủ, nếu hai người họ xảy ra chuyện gì, Huyết Ưng Điện rất có thể sẽ lợi dụng họ để uy hiếp Huyền Nguyệt Điện, uy hiếp điện chủ của họ. Trong nghị sự đại điện, Lăng Âm Tiên Vương nhìn Lộ Thần và Diệp Sơ Giao, nói: "Các trưởng lão đều muốn hai con ở lại Huyền Nguyệt Điện, hai con có tính toán gì không?" Về việc Lộ Thần và Diệp Sơ Giao rời Huyền Nguyệt Điện chấp hành nhiệm vụ hay tiếp tục ở lại, Lăng Âm Tiên Vương dự định để chính họ quyết định. Diệp Sơ Giao mở lời trước: "Con là đệ tử thân truyền của điện chủ, lẽ ra phải đi đầu làm gương. Nếu con tham sống sợ chết, ở lại Huyền Nguyệt Điện mà không đi ra ngoài, thì làm sao có thể thúc đẩy tính tích cực của các đệ tử khác?" Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Vương cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Lúc này, ánh mắt của Lăng Âm Tiên Vương dừng lại trên người Lộ Thần. Lộ Thần nói: "Ý con cũng giống với Diệp sư tỷ. Hơn nữa, con có một số bảo mệnh át chủ bài do sư tôn để lại, cho dù có gặp cường giả của Huyết Ưng Điện, con cũng có thể thoát thân." Lăng Âm Tiên Vương nói: "Nếu hai con đã quyết định như vậy, vậy bản tọa cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, dù sao hai con cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ, nếu để tà tiên biết hai con rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, chúng chắc chắn sẽ nhắm vào hai con. Vì vậy, khi thi hành nhiệm vụ, hai con nhất định phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu." Lộ Thần và Diệp Sơ Giao đồng thanh nói: "Là, Lăng Âm điện chủ." Sau đó, Lăng Âm Tiên Vương rời khỏi nhị sự đại điện. Sau khi Lăng Âm Tiên Vương rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Lộ Thần và Diệp Sơ Giao. Trong chốc lát, bầu không khí trong đại điện có vẻ hơi nặng nề. Lộ Thần đánh giá Diệp Sơ Giao: "Hôm nay, Diệp Sơ Giao mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh lam, chiếc váy ôm sát lấy thân hình uyển chuyển của nàng, đôi chân ngọc thon dài ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, khuôn mặt ngọc lạnh lùng hoàn mỹ không tì vết, trên người tỏa ra tiên khí thanh lãnh." Lúc này, trong đầu Lộ Thần hiện lên những khoảnh khắc hoan ái cùng Diệp Sơ Giao. Dường như nhận ra ánh mắt của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao quay đầu nhìn Lộ Thần, thần sắc lạnh lùng nói: "Sư đệ, Huyết Ưng Điện khí thế hung hăng, hãy cẩn thận." Nói xong, Diệp Sơ Giao chuẩn bị rời đi. Không hiểu vì sao, khi đối diện với Lộ Thần, nội tâm nàng khó có thể bình tĩnh, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh hoan ái cùng Lộ Thần. Vừa nghĩ đến việc Lộ Thần đã thành hôn, trong lòng Diệp Sơ Giao lại ẩn ẩn có một cảm giác khó chịu không tên. Thấy Diệp Sơ Giao muốn đi, Lộ Thần vội vàng nói: "Sư tỷ, chúng ta coi như thật đã kết thúc rồi sao?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Diệp Sơ Giao lập tức dừng bước, nhưng nàng vẫn lạnh lùng đáp: "Sư đệ đang nói gì vậy? Ta không hiểu." Lộ Thần mặt dày mày dặn nói: "Sư tỷ, Tuyết Anh và Thi Vận đều có thể gả cho ta, tỷ cũng có thể như vậy. Chẳng lẽ tỷ thật sự có thể vứt bỏ những khoảnh khắc tốt đẹp của chúng ta bên nhau sao?" Diệp Sơ Giao lạnh lùng nói: "Sư đệ xin tự trọng, đệ đã hứa với sư tôn, từ nay về sau sẽ không quấy rầy ta tu luyện nữa." Vừa nghĩ đến việc Lộ Thần vì cưới Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận mà chủ động từ bỏ mình, trong lòng Diệp Sơ Giao lại cảm thấy từng đợt nhói đau. Lộ Thần nói: "Ta đích xác đã hứa với sư tôn sẽ không quấy rầy tỷ tu luyện, nhưng cho dù sư tỷ gả cho ta, cũng sẽ không làm chậm trễ việc tu luyện của tỷ. Chẳng lẽ sư tỷ quên, ngay cả khi chúng ta hoàn ái, chúng ta cũng đang ở trong trạng thái tu luyện, thậm chí sư tỷ có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới, vẫn là nhờ sự giúp đỡ của ta. Chúng ta ở bên nhau, chỉ có lợi, không có hại. Mặc dù Diệp Sơ Giao biết Lộ Thần nói không sai, nhưng sư tôn của họ sẽ không bao giờ cho phép họ ở bên nhau, và nàng cũng không muốn cùng những người phụ nữ khác hầu hạ một người đàn ông. Trước đây, nàng hoan ái cùng hắn chỉ vì nàng cảm thấy hắn là Lộ Thần, muốn hắn bại lộ thân phận, nên mới chọn hy sinh thân thể mình. Ai ngờ sư đệ này của nàng lại không phải là Lộ Thần, nàng không thể đâm lao phải theo lao, cho dù trong lòng nàng cũng đang hoài niệm khoảng thời gian xa đoạn đó. Sau khi tĩnh hồn lại, Diệp Sơ Giao lạnh giọng nói, sư đệ, dừng ở đây đi, ta và đệ là không thể nào. Diệp Sơ Giao không có ý định nói thêm gì với Lộ Thần, nàng lập tức bước về phía cửa, nhìn bóng lưng uyển chuyển của Diệp Sơ Giao. Lộ Thần nói, sư tỷ, một ngày nào đó ta sẽ khiến tỷ hoàn toàn thuộc về ta. Nghe vậy, lòng Diệp Sơ Giao khẽ giật mình, nhưng nàng vẫn không dừng bước, nàng hơi siết chặt nắm tay ngọc. Tên hỗn chứng này đã có được hai sư muội của nàng, giờ còn tơ tưởng đến nàng, rốt cuộc hắn đa tình đến mức nào? Hắn tuy không phải Lộ Thần tai họa, nhưng cũng chẳng khác gì Lộ Thần, nàng ghét nhất loại người như Lộ Thần. Vừa nghĩ đến việc Võ Quân Uyển trước đây cũng bị loại đàn ông này lừa gạt, nắm tay ngọc của Diệp Sơ Giao lại càng siết chặt hơn. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không trở thành Võ Quân Uyển thứ hai, chuyện nam nữ mà thôi, trải nghiệm qua là đủ, không cần thiết phải chìm đắm trong đó. Sau khi Diệp Sơ Giao rời khỏi đại điện, Lộ Thần mới trở về viện của mình. Khi Lộ Thần về đến nhà, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi vẫn đang ngồi trên ghế đá trong viện, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Lộ Thần cười hỏi, hai vị sư tỷ đang thảo luận gì vậy? Nghe Lộ Thần hỏi, Tiêu Tuyết Anh muốn nói lại thôi. Lúc này Tào Thi vẫn nói thẳng, Tiêu sư muội nói nếu đệ muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì muội ấy sẽ đi cùng đệ. Lộ Thần hơi sững sờ rồi nói, không được, các tỷ là những người quan trọng nhất của ta, ta không muốn thấy các tỷ bị tổn thương. Nghe Lộ Thần nói, Tào Thi vẫn nhìn Tiêu Tuyết Anh nói, sư muội, ta đã bảo rồi mà, hắn sẽ không đồng ý đâu. Lúc này Tiêu Tuyết Anh nói, sư đệ, ta cũng là một phần của Huyền Nguyệt Điện, đệ còn phải vì Huyền Nguyệt Điện mà chiến đấu, sao ta lại không thể? Hơn nữa ta vẫn là hạch tâm đệ tử, nếu một hạch tâm đệ tử như ta cứ trốn mãi trong Huyền Nguyệt Điện mà không đi ra ngoài, người khác sẽ nghĩ về ta như thế nào? Lộ Thần thản nhiên nói, tỷ và Thi Vận bây giờ là người của ta, nhà chúng ta đã cưới một người rồi, không ai sẽ nói gì đâu. Hơn nữa ta chẳng phải đã nói với các tỷ rồi sao, đây chỉ là một phân thân của ta, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Tuyết Anh nói, nhưng mà, Tiêu Tuyết Anh còn chưa nói hết câu, Lộ Thần đã bước đến bên Tiêu Tuyết Anh, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lẽ vào tai nàng nhẹ nhàng nói, nếu muội đi theo ta, ta sẽ ngày ngày lật muội, làm gì còn tâm trí mà chấp hành nhiệm vụ. Nghe Lộ Thần nói những lời trần trụi, đôi má trắng ngần của Tiêu Tuyết Anh lập tức ửng lên một vệt đỏ như ánh nắng chiều. Cái sắc đỏ ấy nhanh chóng lan ra, chiếm cứ lấy chiếc cổ thon và đôi tai ngọc của nàng, đồng thời cả thân thể cũng trở nên nóng bừng. Lộ Thần nói tiếp, Tuyết Anh, nàng cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh Thi Vận, thay ta chiếu cố tốt cho nàng ấy, ngươi cứ yên tâm, ta không sao đâu mà. Thấy Lộ Thần quyết tâm không cho mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Tuyết Anh đành phải nói, ta biết rồi, vậy ngươi hãy cẩn thận một chút. Lúc này, một thần khẽ nói vào tai Tiêu Tuyết Anh, trước khi rời đi, ta sẽ lưu lại một phân thân, các nàng không cần lo lắng sẽ cảm thấy cô đơn. Nghe Lộ Thần nói vậy, gò má Tiêu Tuyết Anh càng thêm ửng hồng, nàng vốn là một tiên tử cao lãnh, vậy mà trước mặt Lộ Thần lại hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình của mình. Lộ Thần tiếp lời, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, vậy nên tối nay hãy để chúng ta thật tốt tạm biệt đi. Vừa dứt lời, thân ảnh Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, Tào Thi Vận mỉm cười, nàng tự nhiên hiểu rõ Lộ Thần nói tạm biệt là muốn làm gì, có điều nàng cũng không có ý định tham dự. Bây giờ bụng của nàng đã hơi nhô lên, có lẽ vì tiên khí ở Huyền Nguyệt Điện tương đối nồng đậm, thêm vào đó khí vận của Huyền Nguyệt Điện trong hai năm nay tăng vọt, nên hài tử trong bụng nàng phát triển rất nhanh. Thông thường chân tiên thai nghén một đứa con cũng phải mất cả trăm năm, vậy mà nàng mới mang thai chưa đến 50 năm, đứa bé đã lớn như vậy, có lẽ không quá 5 năm nữa, đứa bé này sẽ chào đời. Nghĩ đến đây, Tào Thi Vận nhẹ nhàng xoa bụng, dùng thần thức lặng lẽ cảm nhận những cử động nhỏ bé của hài tử. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lộ Thần lưu lại một nhục thân phàm tiên, rồi rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, đi dò xét phương hướng tiến công của Huyết Ưng Điện. Trong mấy tháng tiếp theo, tại lãnh địa Huyền Nguyệt Điện xuất hiện ngày càng nhiều những vụ tà tiên đồ sát thành trì. Đồng thời bên trong Huyền Nguyệt Điện còn xuất hiện rất nhiều trận truyền tống. Huyền Nguyệt Điện lập tức ý thức được có một số thế lực phụ thuộc đã phản bội, nên phái Lộ Thần và Diệp Sơ Giao dẫn đầu một nhóm đệ tử thân truyền đi tuần tra các thế lực này. Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, một khi người tuần tra phát hiện ra thế lực phụ thuộc nào đó phản bội, thế lực đó chắc chắn sẽ tìm cách giết người tuần tra, thậm chí có thể phái người ám sát trước khi người đó kịp đến tông môn. Sau khi nhận nhiệm vụ tuần tra, Lộ Thần chỉ mới dò xét 3 tông môn phụ thuộc, đã phát hiện 2 tông môn có liên hệ với tà tiên. Điều này cho thấy có rất nhiều thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện đã phản bội. Mặc dù khí vận của Huyền Nguyệt Điện trong mấy năm gần đây tăng trưởng không ít, nhưng phần lớn thế lực phụ thuộc không đánh giá cao Huyền Nguyệt Điện. Bọn chúng cho rằng Huyền Nguyệt Điện không phải đối thủ của Huyết Ưng Điện, thà sớm đầu hàng còn hơn là cùng Huyền Nguyệt Điện chịu chết. Ngọc Long Tông, trong nghị sự đại điện, Hai người đàn ông mặc trường bào đỏ như máu đang nhìn Ngọc Giản chia tay, cười ha ha. Đoạn Hồn Tiên Quân cười lớn nói, không ngờ, thật không ngờ, hắn lại tự mình đưa tới cửa. Sau khi trà trộn vào Huyền Nguyệt Điện, Đoạn Hồn Tiên Quân và Thiên Sát Tiên Quân vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lộ Thần và Diệp Sơ Giao. Bọn chúng định dùng hai đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp này để bức bách nàng giao Hứa Tĩnh Xu. Chỉ có điều, hành tung của Lộ Thần và Diệp Sơ Giao rất khó nắm bắt. Đám thám tử của Huyết Ưng Điện không thể tìm hiểu được vị trí cụ thể của bọn họ. Bây giờ, Lộ Thần lại trở thành người tuần tra, và tông môn tiếp theo hắn sẽ đến chính là Ngọc Long Tông. Mà Ngọc Long Tông vừa mới đầu phục Huyết Ưng Điện, tông chủ Ngọc Long Tông là một tiên quân. Thấy hai vị đặc sứ Thiên Sát Tiên Quân và Đoạn Hồn Tiên Quân chỉ vừa nhìn Ngọc Giản đã đột nhiên cười lớn, hắn không khỏi tò mò, liền hỏi, không biết hai vị đặc sứ có chuyện gì mà vui vậy? Đoạn Hồn Tiên Quân vừa cười vừa nói, Ngọc Long Tiên Quân, vận khí của ngươi cũng không tệ đâu, vừa mới nương tựa Huyết Ưng Điện chúng ta đã sắp lập công rồi. Ngọc Long Tiên Quân ngơ ngác, lập công? Lập công gì? Chỉ huy Ngọc Long Tông gia nhập Huyết Ưng Điện thì có tính là lập công gì chứ? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Ngọc Long Tiên Quân, Đoạn Hồn Tiên Quân chủ động giải thích, chúng ta vừa nhận được tình báo, Trần Lộ sẽ là người đến tuần tra Ngọc Long Tông tiếp theo, hắn đã trên đường đến đây rồi. Nghe vậy, Ngọc Long Tiên Quân hơi sững sờ, Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, nếu bắt được hắn thì quả là một công lớn, không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy. Hắn còn đang lo không biết phải giao đầu danh trạng gì để Huyết Ưng Điện tin tưởng Ngọc Long Tông. Đầu danh trạng này không phải là đã đến rồi sao? Có Trần Lộ làm đầu danh trạng, sau này địa vị của Ngọc Long Tông trong đám thế lực phụ thuộc của Huyết Ưng Điện chắc chắn sẽ không thấp. Ngọc Long Tiên Quân cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, rồi xác nhận, lời hai vị đặc sứ nói là thật chứ? Đoạn Hồn Tiên Quân đáp, đương nhiên là thật. Vài ngày nữa Trần Lộ sẽ đến Ngọc Long Tông. Ngọc Long Tiên Quân trầm ngâm một lát rồi nói, vậy xem ra chúng ta phải chuẩn bị mới được. Dù sao cũng là đệ tử của Tiên Vương, chắc chắn có vài thủ đoạn bảo mệnh. Khu vực bọn họ đang ở vẫn còn trong lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Nếu Lộ Thần kích hoạt những thứ mà Vân Ngữ Điệp để lại cho hắn, biết đâu chừng Tiên Vương phân thân sẽ lập tức giáng lâm. Mặc dù bên này có ba vị tiên quân, nhưng Ngọc Long Tiên Quân không cho rằng chỉ ba người bọn họ là đối thủ của Tiên Vương, dù chỉ là hình chiếu. Nghe Ngọc Long Tiên Quân nói, Đoạn Hồn Tiên Quân và Thiên Sát Tiên Quân lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Bọn chúng cẩn thận suy nghĩ lại, thấy Ngọc Long Tiên Quân nói không sai, Trần Lộ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp, làm sao nàng có thể không chuẩn bị cho hắn những thủ đoạn bảo mệnh. Huyền Nguyệt Điện dù sao cũng là thế lực cấp Tiên Vương, rất có thể Trần Lộ có những pháp bảo hoặc thủ đoạn đủ sức chống lại công kích của Tiên Quân. Để bắt được Lộ Thần, bọn chúng không thể chủ quan. Nếu lần này thất thủ, bị Lộ Thần phát hiện ra bọn chúng cố ý tìm kiếm hắn, hắn rất có thể sẽ chạy về Huyền Nguyệt Điện. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ không còn cách nào đối phó Lộ Thần. Vì vậy, hoặc là bọn chúng không ra tay, hoặc là phải bắt được Lộ Thần trong một lần duy nhất, không được cho hắn cơ hội trốn thoát. Đúng lúc này, Đoạn Hồn Tiên Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức lấy ra một quả cầu nhỏ màu đỏ như máu, rồi nói, may là ta đã mang theo thứ này. Ngọc Long Tiên Quân nhìn quả cầu tỏa ra huyết khí nồng đậm trên tay Đoạn Hồn Tiên Quân, tò mò hỏi, đây là vật gì? Đoạn Hồn Tiên Quân đáp, huyết sát châu. Bên trong có một tiểu thế giới tràn ngập cấm chế, một khi Trần Lộ bị hút vào huyết sát giới, điện chủ Huyền Nguyệt Điện sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đến lúc đó, chúng ta có thể bắt rùa trong hũ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Đoạn Hồn Tiên Quân nói xong, Ngọc Long Tiên Quân mừng rỡ trong lòng. Nếu có thể che giấu được tình cảm của Vân Ngữ Điệp dành cho Trần Lộ, vậy việc bọn họ bắt giữ Trần Lộ hẳn không còn là vấn đề lớn nữa. Dù sao, bên họ có đến ba vị tiên quân, mà theo tình báo họ thu được, Trần Lộ chỉ là một thiên tiên. Một thiên tiên đối mặt với ba tiên quân đồng thời ra tay, gần như không có sức chống trả nào. Nghĩ đến đây, ba người bắt đầu chuẩn bị, chỉ chờ Trần Lộ đến, họ sẽ lập tức thực hiện kế hoạch. Nửa tháng sau, Lộ Thần xuất hiện bên ngoài sơn môn Ngọc Long Tông. Lộ Thần có cảm giác phi thường nhạy bén với tà khí, hắn còn chưa tiến vào Ngọc Long Tông đã cảm nhận được tà khí nồng đậm phát ra từ bên trong. Dù tà tiên Ngọc Long Tông có thể ẩn giấu khí tức, nhưng vì Lộ Thần tu luyện công pháp đặc thù, vừa tới gần Ngọc Long Tông, tiên khí trong người hắn đã trở nên sao động, như thể vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, Ngọc Long Tiên Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Lộ Thần, cung kính nói, hoan nghênh đặc sứ Thượng Tông đến chơi. Lộ Thần còn chưa tiến vào Ngọc Long Tông, nhưng Ngọc Long Tiên Quân tạm thời chưa tính động thủ, tránh để Lộ Thần bỏ trốn. Lộ Thần thản nhiên nói, Ngọc Long Tông chủ, tông môn các ngươi có chút không ổn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Ngọc Long Tiên Quân giật mình, lẽ nào hắn đã phát hiện ra rồi? Không thể nào, tà tiên Ngọc Long Tông đều đã ẩn giấu khí tức, hơn nữa Trần Lộ còn chưa vào, làm sao có thể phát giác được gì? Chẳng lẽ tên này đang thăm dò mình? Nghĩ đến khả năng này, Ngọc Long Tiên Quân trấn tĩnh lại, hỏi, đặc sứ có ý gì? Không biết đặc sứ cảm thấy có gì kỳ lạ? Lộ Thần đáp, Huyết Ưng Điện đột kích, Huyền Nguyệt Điện đã sớm ra lệnh cho tất cả tông môn chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa tà tiên xâm lấn, nhưng sơn môn Ngọc Long Tông lại mở rộng, thậm chí còn không khởi động trận pháp phòng ngự. Nếu tà tiên tấn công, Ngọc Long Tông sợ rằng không chống đỡ được bao lâu sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa trên đường ta đến đây, Ta thấy đệ tử Ngọc Long Tông không hề có vẻ gì là khẩn trương, dường như việc Huyết Ưng Điện xâm lấn không liên quan gì đến Ngọc Long Tông vậy. Nghe Lộ Thần nói, Ngọc Long Tiên Quân cùng Thiên Sát Tiên Quân và Đoạn Hồn Tiên Quân ẩn mình trong bóng tối đều ngẩn người. Họ không ngờ Lộ Thần lại quan sát cẩn thận đến thế. Thật phiền phức, chẳng lẽ hắn đã biết Ngọc Long Tông đầu phục Huyết Ưng Điện rồi sao? Hay là ra tay ngay bây giờ? Đúng lúc này, Ngọc Long Tiên Quân lên tiếng. Đặc sư nói phải, làm Ngọc Long Tông chúng ta lơ là. Ta nghĩ rằng Ngọc Long Tông chỉ là một tiểu tông môn, Huyết Ưng Điện không đời nào để mắt đến, nên không mở hộ tông đại trận. Đặc sư chắc cũng biết, những tiểu tông môn như chúng ta thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Hộ tông đại trận mở một ngày tốn không ít tiên tinh, nên chúng ta nghĩ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Vì vậy mới không mở, ta sẽ đi mở hộ tông đại trận ngay. Lộ Thần không vạch trần Ngọc Long Tiên Quân. Nói tiếp, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, Ngọc Long Tông chủ lơ là như vậy là không được. Ngọc Long Tiên Quân vội nói, đặc sư nói rất đúng, ta nhất định sửa lại. Mong đặc sứ đừng báo việc này lên Huyền Nguyệt Điện. Ngọc Long Tông ta nhất định hậu tạ. Đặc sứ, đây không phải chỗ nói chuyện, mời đi theo ta. Ngọc Long Tiên Quân ra vẻ nịnh nọt, như định hối lộ. Cảm nhận được tà khí, Lộ Thần biết Ngọc Long Tiên Quân không định hối lộ, mà là dụ mình vào Ngọc Long Tông. Hắn bèn tương kế tự kế, nói, nhân lúc Huyết Ưng Điện chưa tấn công, tích cực sửa chữa là được. Dẫn đường đi, tiện thể ta xem Ngọc Long Tông còn chỗ nào cần cải tiến. Nói xong, Lộ Thần bước qua sơn môn Ngọc Long Tông, tiến vào bên trong. Thấy Lộ Thần chủ động vào Ngọc Long Tông, nụ cười trên mặt Ngọc Long Tiên Quân càng sâu. Ngọc Long Tiên Quân vội đi theo. Dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Long Tiên Quân, Lộ Thần đến hậu sơn Ngọc Long Tông. Hậu sơn Ngọc Long Tông tiên khí lượn lờ, các loại linh thực tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, khiến người tâm thần thanh thản. Lúc này, Lộ Thần nói, Ngọc Long Tông chủ, chắc không phải ngươi dẫn ta đến đây để hối lộ đấy chứ? Nghe Lộ Thần nói, Ngọc Long Tiên Quân khựng lại, quay đầu nhìn Lộ Thần, cười gượng, đặc sứ nói gì vậy? Ta chỉ muốn cảm tạ đặc sứ, tặng đặc sứ chút quà thôi, sao có thể nói là hối lộ? Lộ Thần nói thẳng, Ngọc Long Tông chủ không cần giả vờ, ta còn chưa đến gần Ngọc Long Tông đã cảm nhận được tà khí nồng đậm, tại rằng Ngọc Long Tông các ngươi đã sớm đầu phục Huyết Ưng Điện rồi. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Long Tiên Quân đại biến, hắn không ngờ Trần Lộ thực sự phát hiện ra sự bất thường của Ngọc Long Tông, thật phiền phức, nếu hắn ngay từ đầu đã phát hiện, chẳng phải hắn đã báo cáo sự tình này lên rồi sao? Có lẽ không bao lâu nữa Huyền Nguyệt Điện sẽ phái người đến xử lý Ngọc Long Tông, họ phải tranh thủ thời gian rời khỏi Ngọc Long Tông mới được. Nhưng trước đó, họ còn một việc phải làm. Ngọc Long Tiên Quân không tiếp tục giả vờ nữa, lạnh mặt nói, đã ngươi biết Ngọc Long Tông có tà khí, vậy ngươi còn dám vào đây? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Lộ Thần cười khẩy, ta đường đường là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, sao phải sợ lũ chuột nhất trong khe cống? Hai vị còn định trốn đến bao giờ? Vừa vào hậu sơn, Ngộ Thần đã cảm nhận rõ hai lù tà khí vô cùng nồng đậm, biết có người mai phục mình. Nghe Lộ Thần nói, Thiên Sát Tiên Quân và Đoạn Hồn Tiên Quân không ẩn mình nữa, trực tiếp hiện thân. Đoạn Hồn Tiên Quân lạnh giọng, tiểu tử, bản tọa thừa nhận ngươi có chút thực lực, chỉ tiếc ngươi quá tự đại. Vừa nói, Đoạn Hồn Tiên Quân vừa lấy Huyết Sát Châu ra, vì Trần Lộ đã sớm phát hiện ra sự bất thường của Ngọc Long Tông, họ phải tốc chiến tốc thắng, bắt lấy Trần Lộ rồi lập tức rời khỏi Ngọc Long Tông. Khoảnh khắc sau, Đoạn Hồn Tiên Quân thúc giục Huyết Sát Châu, họ sơn Ngọc Long Tông trong nháy mắt bị huyết vụ bao phủ. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một xoáy nước màu máu khổng lồ, lực hút của xoáy nước vô cùng khủng khiếp, dù Lộ Thần đã dốc toàn lực chống cự, vẫn bị hút vào trong nháy mắt. Thấy Lộ Thần dễ dàng bị hút vào Huyết Sát Châu, Ngọc Long Tiên Quân ba người mừng rỡ, họ lập tức tiến vào tiểu thế giới bên trong Huyết Sát Châu, định phế bỏ công lực của Lộ Thần trước rồi rời khỏi Ngọc Long Tông sau. Lộ Thần bị hút vào Huyết Sát giới, dù thần thức dò xét thế giới này tối tăm, khắp nơi là thi cốt, vô số hung hồn vất vưởng. Khi Lộ Thần định phá hủy thế giới này, ba bóng người xuất hiện. Đoạn Hồn Tiên Quân nhìn Lộ Thần, nói, tiểu tử, Huyết Sát giới có vô số cấm chế, dù là tiên vương cũng không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, sự tự đại của ngươi phải trả giá đắt. Nghe Đoạn Hồn Tiên Quân nói xong, Lộ Thần khẽ cười nhạt, đáp lời, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem thử Huyết Sát giới này kiên cố đến mức nào. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền lấy Trảm Tiên kiếm ra, điều động tiên lực, vung một kiếm, Bích Lạc Thương Long Mâm, một con cự long đỏ như máu lập tức lao về phía ba người Đoạn Hồn Tiên Quân. Thấy vậy, ba người không hề lộ vẻ gì trên mặt. Đoạn Hồn Tiên Quân nói, không hổ là đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện chủ, ra tay đã dùng Thiên Giai Tiên Kiếm, bất quá thanh tiên kiếm này sắp tới sẽ là của ta. Nói xong, Đoạn Hồn Tiên Quân vung tay, huyết khí trong Huyết Sát giới cuồn cuộn nổi lên như sóng biển trào về phía Lộ Thần. Ngay sau đó, những hung hồn kia đồng loạt lao đến, cả Huyết Sát giới tràn ngập tiếng gào thét quỷ khóc sói hú. Lộ Thần vung kiếm chỉ là đòn tấn công thăm dò, chưa dùng toàn lực. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối mặt tiên quân, nếu không dùng tiên vương di chú, gần như không thể thắng. Cảnh giới chênh lệch rõ ràng là một rào cản lớn. Đương nhiên, vì ba tiên quân này, hắn chưa đến mức dùng tiên vương di chú. Hiện tại Huyết Ưng Điện phát động chiến tranh với Huyền Nguyệt Điện, biết đâu một ngày nào đó ba tiên vương của Huyết Ưng Điện sẽ xuất hiện ở Huyền Nguyệt Điện. Tiên vương di chú trước mắt chỉ dùng được một lần, nếu tiêu hao lần này, không biết đến bao giờ mới dùng lại được. Lỡ huyết ưng điện ba tiên vương đột kích, hắn chỉ còn cách trơ mắt đứng nhìn. Khi huyết long chạm vào biển huyết khí, huyết long tần biến ngay tức khắc. Trong huyết sát châu, thực lực của đoạn hồn tiên quân tăng lên cực lớn, huống hồ hắn là tiên quân, bản thân đã mạnh hơn lộ thần. Chiêu kiếm này của lộ thần gần như không gây sát thương nào cho đoạn hồn tiên quân, nhưng đoạn hồn tiên quân không hề vui mừng vì điều này. Hắn khẽ nhíu mày, hỏi thiên sát tiên quân bên cạnh: "Thiên sát tiên quân, ngươi có cảm nhận được không?" Vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn vô cùng khó chịu, phát hiện lực lượng của mình mơ hồ bị áp chế. Thiên sát tiên quân đáp: "Cảm nhận được, có gì đó không đúng. Ngọc Long tiên quân chưa tu luyện tà pháp của huyết ưng điện nên không hiểu hai người kia đang nói gì." Tò mò hỏi: "Hai vị đặc sứ đang nói gì vậy?" Đối với thứ khắc chế tà pháp của bọn hắn, đương nhiên bọn hắn sẽ không nói ra, nhưng trong mắt đoạn hồn tiên quân và thiên sát tiên quân, ngộ thần đã là kẻ chắc chắn phải chết. Đương nhiên bọn hắn sẽ không đích thân giết lộ thần, nhưng dù không giết, đợi bọn hắn áp giải lộ thần về huyết ưng điện, huyết ưng điện cũng sẽ giết hắn. Đoạn hồn tiên quân nói: "Không có gì, đúng rồi, Ngọc Long tông chủ, bản tọa vừa nghĩ, các ngươi mới gia nhập huyết ưng điện, đang cần lập công gấp, nên công lao bắt trần lộ này chúng ta nhường cho ngươi." Nghe vậy, Ngọc Long tiên quân mừng rỡ, hắn vốn muốn bảo hai người kia đừng ra tay, nhưng nghĩ đến họ là đặc sứ của huyết ưng điện, hắn không tiện mở lời, giờ họ chủ động nói, không nhận công lao này thì phí. Nghĩ vậy, Ngọc Long tiên quân lập tức nói với đoạn hồn tiên quân và thiên sát tiên quân: "Vậy đa tạ hai vị đặc sứ." Đoạn hồn tiên quân vung tay, biển huyết khí tan biến, những hung hồn trong huyết sát giới cũng dừng lại, không tiến đến gần lộ thần nữa. Đoạn hồn tiên quân và thiên sát tiên quân trừng mắt nhìn lộ thần, muốn xem chuyện gì xảy ra, liệu lộ thần có mang bảo vật khắc chế tà pháp của bọn hắn, hay tiên pháp lộ thần tu luyện đặc biệt khắc chế tà pháp của bọn hắn. Ngọc Long tiên quân bấm pháp quyết, từng cơn vòi rồng cuốn huyết khí trong huyết sát giới về phía lộ thần. Huyết long quyển ẩn chứa vô số kiếm khí, chỉ cần chạm vào sẽ bị xoắn nát. Cảm nhận được kiếm khí trong huyết long quyển, lộ thần không hề bối rối, điều động toàn thân tiên lực, rồi bấm pháp quyết, thái sơ vô cực điển, buộc khắc sau, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thái cực đồ khổng lồ, hai đầu âm dương xoay chuyển không ngừng, tạo thành một vòng xoáy. Khi vòng xoáy hình thành, huyết long quyển của Ngọc Long tiên quân mất khống chế, bay hết vào vòng xoáy. Thấy vậy, Ngọc Long tiên quân ngây người, không ngờ lộ thần, một thiên tiên, lại dễ dàng phá giải chiêu thức của hắn. Nhưng đúng lúc đó, lộ thần phun ra một ngụm máu tươi, thấy lộ thần bị thương, Ngọc Long tiên quân mới yên tâm, nghĩ bụng một thiên tiên sao có thể dễ dàng đỡ được một kích của tiên quân. Ngọc Long tiên quân nói: "Trần Lộ, nếu ngươi đầu hàng ngay, có lẽ không cần chịu khổ, nếu ngươi cố chấp, đừng trách bản tọa phế bỏ ngươi." Lộ thần cười nhạt, tin lặng, rồi tiếp tục thúc đẩy thái sơ vô cực điển. Một khắc sau, mấy huyết long quyền khổng lồ bay ra từ vòng xoáy sau lưng lộ thần, lao thẳng về phía Ngọc Long tiên quân. Thấy lộ thần dùng chiêu thức giống hệt mình, Ngọc Long tiên quân sững sờ. Lý do lộ thần chọn đối đầu với ba người Ngọc Long tiên quân là vì hắn muốn kiểm tra hiệu quả của thái sơ vô cực điển. Thái sơ vô cực điển có thể hấp thu pháp thuật của địch, chuyển hóa thành công kích của mình, nhưng sự chuyển hóa này có giới hạn, phải không chuyển hóa được sẽ trực tiếp gây thương tổn cho cơ thể hắn. Hắn vừa phun máu là vì chưa chuyển hóa hoàn toàn thuật pháp của Ngọc Long tiên quân. Hiện tại hắn chỉ là thiên tiên, có thể chuyển hóa năm thành lực lượng thuật pháp của Ngọc Long tiên quân đã là không tệ. Khi cảnh giới tăng lên, có lẽ khi đối chiến với người cùng cảnh giới, hắn có thể chuyển hóa 100% thuật pháp của địch. Dù chiêu này của lộ thần khiến Ngọc Long tiên quân kinh hãi, nhưng chỉ lát sau, Ngọc Long tiên quân đã lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, Ngọc Long tiên quân lấy từ không gian giới chỉ ra một thanh trường đao địa giai, rồi hội tụ toàn thân tiên lực vào đao, vung một đao, thiên quân chảm phách đao, nhất đao vung ra, toàn bộ huyết sát giới rung chuyển. Nhưng đoạn hồn tiên quân không lo lắng, nhất đao này chưa đủ để phá hủy huyết sát giới. Khi đao khí của Ngọc Long tiên quân chạm vào huyết long quyển, một vụ nổ dữ dội xảy ra, từng đợt khí lãng cuốn huyết khí đầy trời về bốn phía huyết sát giới, lộ thần cũng bị vạ lây, lại phun máu. Lúc này, đoạn hồn tiên quân thúc đẩy huyết sát châu, một áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, dập tắt dư chấn của vụ nổ. Khi huyết khí tan đi, ba người thấy lộ thần quần áo rách nát, khắp người đầy vết thương, máu chảy ròng ròng. Đoạn hồn tiên quân nói: "Tiểu tử, đây chính là cái kết của sự tự đại, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện chủ." Nghe đoạn hồn tiên quân nói, lộ thần trên mặt vẫn không hề lộ ra vẻ kinh hoàng nào. Hắn tự nhiên biết đoạn hồn tiên quân bọn hắn không giết mình là vì cái gì, chẳng phải là muốn lợi dụng mình để dẫn dụ Vân Ngữ Điệp xuất hiện sao? Chỉ tiếc rằng mưu đồ của những người này sẽ thất bại. Thấy lộ thần không hề hỏa hốt, đoạn hồn tiên quân nhíu mày, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Ngay lúc này, lộ thần không chút do dự lựa chọn tự bạo. Đoạn hồn tiên quân lúc này mới phản ứng được, không hay rồi, hắn muốn tự bạo. Đoạn hồn tiên quân vừa dứt lời, một cỗ hủy diệt chi lực to lớn lấy lộ thần làm trung tâm khuếch tán ra toàn bộ huyết sát giới. Đoạn hồn tiên quân vội vàng thôi động huyết sát châu, mang theo Ngọc Long tiên quân cùng thiên sát tiên quân rời khỏi huyết sát giới. Tuy lực từ vụ nổ tự sát của một thiên tiên không đủ để phá hủy huyết sát giới, Bất quá việc lộ thần tự bạo đã phá hủy không ít cấm chế bên trong huyết sát giới. Sau khi đận hồn tiên quân mang theo thiên sát tiên quân và ngọc long tiên quân rời khỏi huyết sát châu, nhìn những vết nứt trên huyết sát châu, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Là một ngụy thiên phẩm tiên khí lại bị hư hao như vậy, muốn chữa trị lại cần hao phí rất nhiều tài liệu. Ngọc long tiên quân thở dài một tiếng, vốn còn muốn bắt Trần Lộ làm công lao của mình, kết quả hắn lại quả quyết như vậy, thấy không thể trốn thoát liền trực tiếp tự bạo. Không ngờ hắn lại quả quyết đến thế, khiến bản tọa phải nhìn bằng con mắt khác. Bản tọa còn tưởng rằng đám tiên nhân chính phái đều là lũ người tham sống sợ chết. Thiên sát tiên quân nói. Nghe thiên sát tiên quân nói vậy, Ngọc Long tiên quân cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cảm giác như thiên sát tiên quân đang nói về mình vậy. Ngọc Long tiên quân vội nói. Hai vị đặc sứ định làm gì tiếp theo? Trần Lộ rất có thể đã báo cáo sự tình ở Ngọc Long Tông lên Huyền Nguyệt Điện ngay khi vừa mới vào tông. Nói không chừng Huyền Nguyệt Điện sẽ nhanh chóng phái người tới. Hơn nữa, sau khi Trần Lộ chết, hồn đăng hoặc sinh mệnh ngọc bài của hắn ở Huyền Nguyệt Điện có lẽ cũng đã vỡ tần rồi. Nếu Trần Lộ báo cáo sự bất thường của Ngọc Long Tông lên Huyền Nguyệt Điện ngay từ đầu, chỉ cần Trần Lộ còn sống, Huyền Nguyệt Điện chưa chắc đã phái người đến, bọn hắn sẽ liên hệ Trần Lộ để xác minh trước. Nhưng hiện tại Trần Lộ đã chết, hơn nữa còn là sau khi báo cáo sự bất thường của Ngọc Long Tông, thì dù cảnh mốc cũng biết chuyện này là do Ngọc Long Tông bọn hắn gây ra. Đoạn hồn tiên quân trầm tư một lát rồi nói, xem ra chúng ta phải nhanh chóng rút lui thôi. Vốn đoạn hồn tiên quân còn định dùng Ngọc Long Tông làm bàn đạp để truyền tống thêm đệ tử Huyết Ưng Điện tới, nhưng trong tình huống này chỉ có thể để người của Ngọc Long Tông cũng rút lui theo. Đoạn hồn tiên quân tiếp tục nói, bản tọa sẽ báo cáo việc này lên điện chủ trước, đợi điện chủ đưa ra mệnh lệnh, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Ngọc Long Tông. Tuy bọn hắn cũng định rời khỏi Ngọc Long Tông, nhưng không phải muốn đi là đi được ngay, còn phải xem điện chủ của bọn hắn an bài thế nào. Đoạn hồn tiên quân lấy truyền tin ngọc bài ra, báo cáo sự việc xảy ra ở Ngọc Long Tông cho Quỷ Sát Tiên Vương. Cùng lúc đó, Huyết Ưng Điện, Ủy Sát Sơn, trước mặt Quỷ Sát Tiên Vương là một tấm bản đồ hình chiếu của Huyền Nguyệt Điện. Lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện rộng lớn, không dễ đột phá từ bất kỳ đâu. Sự rộng lớn lãnh thổ cho Huyền Nguyệt Điện đủ thời gian để phản ứng, dù đột phá từ đâu, Huyền Nguyệt Điện cũng có thể kịp thời phản ứng. Quan trọng nhất là Huyền Nguyệt Điện có rất nhiều tông môn phụ thuộc, vì vậy sát lực hiện tại của Huyết Ưng Điện là cố gắng xúi dục những tông môn phụ thuộc này của Huyền Nguyệt Điện. Làm như vậy có nhiều lợi ích, một mặt có thể suy yếu thực lực tổng thể của Huyền Nguyệt Điện, quan trọng nhất là có thể suy yếu tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện. Mặt khác, sau khi xúi dục những tông môn phụ thuộc này, việc đệ tử Huyết Ưng Điện xâm nhập Huyền Nguyệt Điện để phá hoại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần Huyết Ưng Điện xúi dục đủ nhiều tông môn, khi Huyết Ưng Điện toàn diện tấn công Huyền Nguyệt Điện, họ có thể tiến hành thẩm thấu từ nhiều nơi, khi đó Huyền Nguyệt Điện khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, ánh mắt Quỷ Sát Tiên Vương dừng lại trên Ngọc Long Tông. Ngọc Long Tông được coi là một tông môn có thực lực trung bình trong số các tông môn phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện, hơn nữa vị trí của Ngọc Long Tông tương đối hẻo lánh, khó bị phát hiện, nơi này có thể làm một cứ điểm. Ngay khi Quỷ Sát Tiên Vương đang nghĩ vậy, đột nhiên hắn cảm nhận được tiên lực dao động từ ngọc bài. Quỷ Sát Tiên Vương lập tức lấy ngọc bài từ trong không gian giới chỉ ra và đọc tin tức bên trong. Ừm, khi nghe nói thân truyền đệ tử của Vân Ngữ Điệp tự bạo mà chết, Quỷ Sát Tiên Vương có chút ngạc nhiên, không ngờ sau khi xúi dục Ngọc Long Tông lại gặp được chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên, so với người chết, người sống có ích hơn. Nếu Trần Lộ còn sống, bọn hắn có thể dùng Trần Lộ để dụ Vân Ngữ Điệp rời khỏi lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, quan trọng nhất là có thể dùng Trần Lộ để ép Vân Ngữ Điệp giao Hứa Tĩnh Xu ra. Đối với Huyết Ưng Điện, Hứa Tĩnh Xu cực kỳ quan trọng, việc có được nàng có thể giúp bọn hắn nắm giữ bí mật để đạt đến tiên tôn. Hiện tại Huyết Ma Tiên Vương chỉ còn thiếu một cái lô đỉnh cấp bậc tiên quân thích hợp là có thể đột phá lên tiên tôn cảnh giới. Đó cũng là lý do tại sao trước đây Hứa Tĩnh Xu được lệnh đến Thiên Lang Thành hấp thu huyết khí, nhưng cuối cùng Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông không những không đánh nhau mà Hứa Tĩnh Xu còn gặp chuyện. Theo lý thuyết, Hứa Tĩnh Xu có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh mà Huyết Ma Tiên Vương để lại trên người. Cho dù Hứa Tĩnh Xu không chủ động sử dụng những phương pháp đó, Huyết Ma Tiên Vương vẫn còn một ấn ký cuối cùng trên người nàng. Nếu Hứa Tĩnh Xu gặp nguy hiểm gì, Huyết Ma Tiên Vương sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Nhưng Hứa Tĩnh Xu lại biến mất không dấu vết, thậm chí cả ấn ký mà Huyết Ma Tiên Vương để lại cũng bị xóa bỏ. Lúc này, Quỷ Sát Tiên Vương trầm tư một lát, ý định dùng Trần Lộ để đổi Hứa Tĩnh Xu đã thất bại, cũng không còn cách nào khác. Đối phương đã tự bạo quá dứt khoát, có lẽ Huyền Nguyệt Điện hiện tại đã biết tin Trần Lộ chết, chẳng mấy chốc sẽ phái người tấn công Ngọc Long Tông. Nghĩ đến đây, Quỷ Sát Tiên Vương chợt nảy ra một ý, nếu bố trí một cái bẫy ở Ngọc Long Tông, sau đó phái một lượng lớn người của Huyết Ưng Điện đến ẩn nấp tại Ngọc Long Tông, kỳ Huyền Nguyệt Điện phái bao nhiêu người đến cũng sẽ chết bấy nhiêu người, Huyền Nguyệt Điện khó tấn công. Nguyên nhân chủ yếu là do các thành trì hoặc các thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện đều có trận pháp. Những trận pháp đó, với sự gia trì của tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện, có năng lực phòng thủ vô cùng đáng sợ. Huyết Ưng Điện muốn nhổ tận gốc từng thành trì hoặc tông môn phụ thuộc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ, Trần Lộ, một thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện, chết tại Ngọc Long Tông, Huyền Nguyệt Điện chắc chắn sẽ phái một lượng lớn đệ tử đến tấn công Ngọc Long Tông. Không có trận pháp bảo vệ, cộng thêm tiên lực của Tà Tiên vốn đã có sự khắc chế tương đối lớn đối với tiên nhân chính phái, những người Huyền Nguyệt Điện phái đến tấn công Ngọc Long Tông e rằng đều phải bỏ mạng ở đó. Về việc Vân Ngữ Điệp có đích thân ra tay tiêu diệt Ngọc Long Tông hay không, điều này không cần lo lắng. Nếu Vân Ngữ Điệp tự mình xuất thủ, nàng sẽ phải kết thúc bế quan. Một trong những lý do khiến Huyết Ưng Điện phát động xâm lược nhanh như vậy là do Vân Ngữ Điệp bắt đầu bế quan, dường như muốn xung kích tiên tôn cảnh giới. Nếu nàng muốn xuất quan để báo thù cho thân truyền đệ tử của mình, thì nàng sẽ không thể đột phá lên tiên tôn cảnh giới. Điều này không gây ra mối đe dọa nào cho Huyết Ưng Điện. Nếu Vân Ngữ Điệp không xuất quan, thì Ngọc Long Tông cũng là một con mồi thích hợp. Ngọc Long Tông, trong nghị sự đại điện, Mộc Long Tiên Quân lo lắng chờ đợi hồi âm từ Huyết Ưng Điện. Theo hắn suy đoán, Quyền Nguyệt Điện chắc chắn đã biết tin Lộ Thần chết. Nếu Vân Ngữ Điệp vì báo thù cho đệ tử thân truyền mà chủ động kết thúc bế quan, thì bà ta chỉ cần trong nháy mắt có thể đến Ngọc Long Tông. Ông ta không tin rằng trận pháp của Mộc Long Tông có thể ngăn cản được một kích của Tiên Vương. Nghĩ đến đây, Mộc Long Tiên Quân càng thêm lo lắng. Ngay lúc này, ngọc bài trên tay Đoạn Hồn Tiên Quân tản mát ra từng đạo ánh sáng. Thấy vậy, Ngọc Long Tiên Quân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tin tức. Tông ta không biết Huyết Ưng Điện dự định sắp xếp Ngọc Long Tông như thế nào, là cho Ngọc Long Tông trực tiếp đến Huyết Ưng Điện, hay là để Ngọc Long Tông trốn đến nơi khác. Trong lúc Ngọc Long Tiên Quân suy nghĩ miên man, Đoạn Hồn Tiên Quân cầm lấy ngọc bài, thúc giục nó. Sau khi đọc xong nội dung bên trong, hắn rơi vào trầm mặc. Thấy Đoạn Hồn Tiên Quân không nói gì, Ngọc Long Tiên Quân lập tức hỏi: "Đặc sứ, thế nào rồi?" Đoạn Hồn Tiên Quân đáp: "Tam điện chủ lệnh cho chúng ta tiếp tục trông coi Ngọc Long Tông, đồng thời bố trí cạm bẫy tại đây để chờ đợi đại quân thảo phạt của Huyền Nguyệt Điện đến, từ đó suy yếu thực lực của Huyền Nguyệt Điện." Nghe vậy, Ngọc Long Tiên Quân nhíu mày. Việc bọn họ đầu nhập vào Huyết Ưng Điện chẳng phải là vì cảm thấy Huyền Nguyệt Điện cuối cùng sẽ thất bại. Với sự tàn nhẫn của Huyết Ưng Điện, rất có thể chúng sẽ huyết tẩy Ngọc Long Tông. Vì bảo toàn tính mạng, bọn họ mới đầu phục Huyết Ưng Điện. Thế mà bây giờ Huyết Ưng Điện lại muốn khai chiến tại Ngọc Long Tông, chẳng phải là xem người của Ngọc Long Tông như vật tư chiến tranh. Nếu thực sự khai chiến tại Ngọc Long Tông, số người còn sống sót của Ngọc Long Tông chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngọc Long Tiên Quân tối sầm lại. Sớm biết Huyết Ưng Điện coi bọn họ là vật tư, họ đã không vội vàng đầu nhập vào Huyết Ưng Điện. Nếu đợi đến khi chiến tranh giữa Huyết Ưng Điện và Huyền Nguyệt Điện gần kết thúc mới đầu nhập, thì đệ tử Ngọc Long Tông có lẽ vẫn còn cơ hội bảo toàn, nhưng bây giờ nói gì cũng muộn. Nếu Trần Lộ không chết tại Ngọc Long Tông, Ngọc Long Tông còn có thể hối hận. Bí mật liên hệ với Huyền Nguyệt Điện là nói rằng họ giả vờ đầu hàng, nhưng bây giờ đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện chủ đã chết tại Ngọc Long Tông. Nếu lúc này ông ta phái người đi nói rằng Ngọc Long Tông của họ giả vờ đầu hàng, e rằng người được phái đi sẽ bị đập thành cặn bã ngay tại chỗ. Đoạn Hồn Tiên Quân thấy sắc mặt Ngọc Long Tiên Quân khó coi như vậy, liền biết ông ta đang nghĩ gì, lập tức cười nói: "Ngọc Long Tông chủ không cần quá lo lắng, trừ khi trận truyền tống của Ngọc Long Tông được xây dựng xong, đệ tử Huyết Ưng Điện sẽ trực tiếp truyền tống đến Ngọc Long Tông. Đệ tử Ngọc Long Tông chỉ cần ở phía sau hiệp trợ là đủ. Huyết Ưng Điện tuy xấu, nhưng không hề ngốc nghếch. Nếu Huyết Ưng Điện vừa lên đã coi các thế lực tông môn bị dụ dỗ như vật tư, các tông môn phụ thuộc khác của Huyền Nguyệt Điện sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ không đầu nhập vào Huyết Ưng Điện nữa. Khi đó, việc dụ dỗ các thế lực tông môn khác của Huyền Nguyệt Điện sẽ không còn dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Tà Tiên có khắc chế trời sinh với tiên nhân chính phái. Quan trọng nhất là Tà Tiên càng sát lục, thực lực càng tăng lên nhanh chóng. Chiến tranh đối với đệ tử Huyết Ưng Điện là một chuyện tốt. Cuộc chiến tại Ngọc Long Tông đối với đệ tử Huyết Ưng Điện là một cơ hội hiếm có để nâng cao thực lực. Bọn họ không thể nhường cơ hội này cho đệ tử Ngọc Long Tông. Đến lúc đó, Ngọc Long Tông chỉ cần phụ trách duy trì trận pháp và xây dựng bẫy dập là được. Nghe Đoạn Hồn Tiên Quân nói vậy, Ngọc Long Tiên Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu vừa lên đã coi những người đầu nhập vào Huyết Ưng Điện là vật tư, vậy còn ai muốn nương tựa họ nữa? Hố hồ, Ngọc Long Tông cũng không phải là một tiểu tông môn vô danh. Sự kiện Ngọc Long Tông đầu nhập vào Huyết Ưng Điện một khi bị phơi bày, các thế lực phụ thuộc khác của Huyền Nguyệt Điện đều sẽ chú ý. Đoạn Hồn Tiên Quân nói tiếp: "Tiếp theo, phi Ngọc Long Tông chủ truyền tin tức Trần Lộ tử vong ra ngoài, đệ tử thân truyền của điện chủ chết tại Ngọc Long Tông, hẳn là sẽ đả kích rất lớn đến sĩ khí của Huyền Nguyệt Điện." Ngọc Long Tiên Quân đáp: "Được, ta sẽ cho người lan truyền tin Trần Lộ tử vong ra ngoài ngay." Nửa tháng sau, tin tức đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Điện chủ tử vong lan truyền khắp Huyền Nguyệt Điện, gây ra sóng to gió lớn. Băng Xương Thành, thành chủ phủ. Diệp Sơ Giao đang tu luyện trong một viện tử do thành chủ Hà Thư Văn sắp xếp. Nàng trên đường thi hành nhiệm vụ đi ngang qua đây và dự định nghỉ ngơi vài ngày. Băng Xương Thành hiện đã có các trận truyền tống nối thẳng đến các tiên thành của Huyền Nguyệt Điện, sử dụng trận truyền tống có thể trực tiếp đến tiên thành. Tuy nhiên, Diệp Sơ Giao không định trở về, không hiểu vì sao, cứ mỗi khi trở về Huyền Nguyệt Điện, thì ảnh Lộ Thần lại hiện lên trong đầu nàng. Một cơn gió nhẹ lạnh lẽo thổi tới, làm lay động nhẹ mái tóc mai của Diệp Sơ Giao. Nàng mở mắt, nhìn về phía cửa viện. Một lát sau, Hà Thư Vân vội vã tiến vào viện. Diệp Sơ Giao hỏi: "Có chuyện gì?" Hà Thư Vân định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó lấy ra một khối ngọc giản. "Hay là đặc sứ đại nhân tự mình xem đi." Diệp Sơ Giao khoát tay, ngọc giản trên tay Hà Thư Vân bay đến tay nàng. Sau đó, nàng dùng tiên lực thúc động ngọc giản, đọc thông tin bên trong. Ngay sau đó, đầu óc Diệp Sơ Giao trống rỗng. Nàng có chút không dám tin vào thông tin trong ngọc giản. miệng lẩm bẩm, sao có thể? Tình báo trong ngọc giản thình lình chính là tin Trần Lộ qua đời. Thân thể mềm mại của Diệp Sơ Dao run lên nhẹ nhẹ, tiên khí trong người tán loạn, thân thể lảo đảo, trông như sắp ngã đến nơi. Hà Thư Văn vội nói, đặc sứ đại nhân xin nén bi thương. Sau khi tĩnh hồn lại, Diệp Sơ Dao lập tức hỏi, tin này từ đâu truyền tới? Hà Thư Văn đáp, Ngọc Long Tông. Bây giờ Ngọc Long Tông đã đầu phục Huyết Ưng Điện, các thành chủ ở các thành trì lân cận Ngọc Long Tông cũng xác thực đã thấy Trần công tử đến Ngọc Long Tông, cho nên tin này rất có khả năng là thật. Sắc mặt Diệp Sơ Dao trở nên trắng bệch, nàng không ngờ lần chia tay trước lại thành vĩnh biệt. Rất nhanh, Diệp Sơ Dao nghĩ đến điều gì đó. Đối với Huyết Ưng Điện, Trần Lộ còn sống có giá trị hơn Trần Lộ đã chết, chúng không nên trực tiếp giết hắn mới phải. Có lẽ đây là tin giả do Huyết Ưng Điện cố ý tung ra, biết đâu Trần Lộ vẫn còn trong tay Huyết Ưng Điện. Trước khi đi, Trần Lộ chắc chắn đã để lại hồn đăng hoặc mệnh bài cho Tiêu Tuyết Anh hoặc Tào Thi Vận để xác nhận Trần Lộ còn sống hay đã chết. Cách tốt nhất là về Huyền Nguyệt Điện hỏi thăm Tiêu Tuyết Anh hoặc Tào Thi Vận. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dao không chút do dự, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đi đến trận pháp truyền tống của Băng Xương Thành. Rất nhanh, Diệp Sơ Dao trở về Huyền Nguyệt Điện. Vừa về đến Huyền Nguyệt Điện, nàng lên thẳng đến viện tử của Lộ Thần. Trong viện tử của Lộ Thần không có bố trí trận pháp gì, dù sao bây giờ Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều đã gả cho hắn, hắn có thể quang minh chính đại song tu cùng hai nàng. Hơn nữa, việc bố trí trận pháp cách ly trong Huyền Nguyệt Điện hầu như vô dụng. Với thực lực của Vân Ngữ Điệp, việc bà ta muốn thăm dò chuyện xảy ra bên trong trận pháp cách ly là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Sơ Dao vừa đến Lộ Thần viện, liền nghe thấy từ trong phòng Tiêu Tuyết Anh vọng ra những âm thanh ngọt ngào của nữ nhân. Nghe ra giọng của Tiêu Tuyết Anh, vẻ mặt Diệp Sơ Dao lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trần Lộ vừa mới qua đời không lâu, Tiêu Tuyết Anh đã vội vã tư thông cùng kẻ khác. Diệp Sơ Dao giận dữ, trực tiếp dùng kiếm chém tung cánh cửa phòng Tiêu Tuyết Anh, bước thẳng vào, lạnh lùng nói, "Tiêu sư muội, muội khiến ta quá thất vọng rồi." Cảnh tượng đột ngột khiến Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh đều ngây người, hai người cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Sơ Dao. Tuy rằng họ vừa mới cảm giác được có người tiến vào viện, nhưng đây dù sao cũng là nơi ở của họ, họ không cho rằng ai lại dám xông vào như vậy. Vậy mà Diệp Sơ Dao lại một kiếm phá tấn cửa phòng của họ. Ngay khi Diệp Sơ Dao vừa dứt lời, cả người nàng sững sờ tại chỗ. Kẻ đang ở trên lưng Tiêu Tuyết Anh lại chính là Trần Lộ. Sao có thể như vậy? Chẳng phải nói hắn đã bị tà tiên giết chết ở Ngọc Long Tông rồi sao? Lúc này Tiêu Tuyết Anh cũng đã định thần lại, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Sơ Dao. Dù nàng đã là nữ nhân của Lộ Thần, cùng Lộ Thần hoan ái vốn không có gì đáng trách, nhưng bị người ngoài nhìn thấy thế này, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Sư tỷ, tỷ làm gì vậy? Tiêu Tuyết Anh hỏi. Nghe Tiêu Tuyết Anh nói vậy, Diệp Sơ Dao bỗng bừng tỉnh, ánh mắt nàng rời về phía Lộ Thần, chỉ thấy Lộ Thần vừa nhìn chằm chằm nàng, vừa bận rộn làm gì đó. Diệp Sơ Dao phát hiện khí tức trên người Lộ Thần rất yếu ớt, chỉ có thực lực phàm tiên cảnh. Diệp Sơ Dao lập tức nảy ra một suy đoán, ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lùng. Ngươi không phải Trần Lộ, ngươi là ai? Trần Lộ đã sớm đột phá tới thiên tiên cảnh, không phải phàm tiên, cho nên nàng nghi ngờ Tiêu Tuyết Anh cố tình che mắt thiên hạ, để một gã phàm tiên giả dạng thành Trần Lộ. Chưa đợi Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh lên tiếng, Diệp Sơ Dao lại nói với Tiêu Tuyết Anh, "Tiêu sư muội, Trần sư đệ vừa gặp chuyện không may, muội đã vội vã tàng tiệu với kẻ khác, muội có xứng đáng với hắn không?" Nghe Diệp Sơ Dao nói, Tiêu Tuyết Anh có chút ngơ ngác. Lộ Thần gặp chuyện, nàng sao không biết? Thời gian này Lộ Thần vẫn luôn cùng nàng hoàn ái, có hề nói gì đến việc hắn gặp chuyện đâu. Tiêu Tuyết Anh bèn quay đầu, nhìn Lộ Thần đang ở trên lưng mình, khẽ hỏi, "Sư đệ, để xảy ra chuyện gì vậy?" Lộ Thần vừa cười vừa nói, "Cũng không có gì, chỉ là một bộ phân thân của ta bị tà tiên ẩn nấp ở Ngọc Long Tông giết mà thôi." Nghe Lộ Thần nói, Diệp Sơ Dao lại ngẩn người. Phân thân? Nói cách khác, người trước mắt là Trần Lộ thật, đồng thời cũng là phân thân. Nếu hắn là Trần Lộ thật, vậy việc mình xông vào đây còn nhìn thấy họ hoan ái. Diệp Sơ Dao có chút không dám tin nhìn Lộ Thần. Ngươi thật sự là Trần sư đệ? Lộ Thần nói, sư tỷ và ta ở băng tuyết tiểu thế giới. Lời Lộ Thần còn chưa dứt, Diệp Sơ Dao đã vội ngắt lời, im miệng, ta biết rồi. Khi Lộ Thần nhắc tới băng tuyết tiểu thế giới, Diệp Sơ Dao đã cơ bản xác định hắn chính là sư đệ của mình. Dù sao chuyện giữa nàng và hắn ở băng tuyết tiểu thế giới, chỉ có nàng, Trần Lộ và sư tôn của họ biết. Không ngờ người chết ở Ngọc Long Tông lại là phân thân của hắn. Thật phí công nàng đã lo lắng cho hắn như vậy. Còn phân thân hắn vẫn đang phóng túng ở Huyền Nguyệt Điện. Diệp Sơ Dao lập tức nói, nếu đệ không sao, vậy cứ như vậy đi. Vừa nói xong, Diệp Sơ Dao liền xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng của họ. Lộ Thần lại đột ngột lên tiếng, sư tỷ. Tỷ phá hỏng cửa phòng của chúng ta, chẳng lẽ định đi như vậy thôi sao? Nghe vậy, Diệp Sơ Dao khẽ nhíu mày, ngươi muốn gì? Nàng tự tiện xông vào, đúng là nàng sai. Nhưng nàng cũng chỉ là nhất thời nóng giận, cho rằng Tiêu Tuyết Anh cùng kẻ khác có quan hệ bất chính, chẳng phải bản ý của nàng cũng là vì tên gia hỏa này sao? Lộ Thần nói, sư tỷ, vừa rồi tỷ tức giận như vậy, là vì sinh khí cho ta đúng không? Nghe Lộ Thần và Diệp Sơ Dao nói chuyện, Tiêu Tuyết Anh khẽ ngẩn người, chẳng phải Lộ Thần nói Diệp Sơ Dao vẫn luôn muốn giết hắn sao?